Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743. Trước chiến tranh tuyến. Mộ Dung Vũ đứng ở Khai Kiến Thành trung ương nhất quảng trường chi lên. Quảng trường vô cùng lớn, cùng hắn đồng thời còn có tiên giới liên minh vô số tiên nhân. Bất quá, trong quảng trường thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tiên đế cảnh giới cường giả. To lớn trong quảng trường, lít nha lít nhít toàn bộ đều là các loại thực lực tiên nhân. Cường giả như tiên đế cảnh giới cường giả, người yếu thậm chí còn có thiên tiên. Phóng tầm mắt nhìn sang toàn bộ trong quảng trường có ít nhất mấy cái triệu tiên nhân. Cũng chính là mấy chục ngàn ức cường giả. Nhiều như thế người tụ hợp ở một khối, mặc dù bọn họ đều thu lại khí tức, thế nhưng cái kia vô hình trung phát ra đến khí tức cũng vô cùng khủng bố. Chấn động chu vi hư không đều chiến chuyển động. Lẫn vào tiên giới liên minh đã 3 tháng, rốt cuộc đời được có hoạt động. Trong đám người Mộ Dung Vũ đánh giá người chung quanh, nhưng trong lòng là nói như thế. Mộ Dung Vũ nói tới hoạt động, không phải tiên giới trong liên minh bộ hoạt động, mà là nhằm vào thần minh một lần hoạt động. Tại sao lại có cái này hành động? Trà trộn vào tiên giới 3 tháng lâu dài, Mộ Dung Vũ tuy rằng không có hỏi thăm được cái khác chấp phạt giả tin tức. Bất quá, hắn nhưng là đúng tiên giới tình hình bây giờ có rõ ràng nhận thức. Lúc này tiên giới đã bị chia ra làm hai. Tiên giới liên minh chiếm cứ tiên giới một nửa giang sơn. Mà ở tiên giới phương Bắc, hết thảy thế lực đều đã gia nhập thần minh bên trong. Nói cách khác, hiện tại thần minh đã trưởng khống tiên giới phương Bắc. Mà thần minh khẩu vị tuyệt đối không chỉ là như vậy, bọn họ hiện tại còn đang điên cuồng mở rộng. Kỳ Giá Tâm rất mạnh, hắn là muốn nhất thống tiên giới. Đối với này, Mộ Dung Vũ cảm giác thấy hơi khó có thể lý giải được. Dựa theo đạo lý tới nói, Kỳ khi còn sống chính là một cái thần, một cái vượt qua tiên tồn tại. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ phỏng chừng Kỳ khi còn sống đẳng cấp hẳn là không thấp. Nói cách khác, là một cái thần, hơn nữa là một cái thực lực mạnh mẽ thần. Nhân vật như vậy, Mộ Dung Vũ những này tiên nhân, thậm chí toàn bộ tiên giới đều không bị hắn để ở trong mắt mới là. Bởi vì thần giới mới là hắn sân khấu. Chỉ là người này tựa hồ đã khôi phục thương thế, nhưng là cũng không hề rời đi tiên giới, phi thăng. Mà là muốn nhất thống tiên giới. Lẽ nào hắn cùng mình như thế dự định? Mộ Dung Vũ trong lòng không chỉ một lần nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn hiện tại trưởng khống mấy cái tu chân giới, mà trong giới tu chân, người tu chân vô số. Nếu như hắn đem những người này tụ hợp lên, thế lực của hắn đều sẽ ở trong thời gian ngắn bên trong tăng vọt. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ hiện tại liền Hoa Hạ tu chân giới người đều không có tụ hợp lên. Bất quá, Mộ Dung Vũ muốn tụ hợp lên, đó là một cái khá là chuyện dễ dàng. Bất quá, tụ tập những người kia tạm thời không có cần gì phải. Kỳ cũng có thể có ý nghĩ này. Nếu như hắn thật sự trưởng khống Viêm Hoàng tiên giới, vậy hắn được bao nhiêu nhân lực tài nguyên? Một cái Viêm Hoàng tiên giới trong đó lại có 36 cái tu chân giới. Trong đó tu sĩ, tiên nhân có bao nhiêu? Như hằng hà sa số giống như vậy, đếm không hết. Dáng dấp như vậy vừa đến, chỉ cần Kỷ phi thăng thần giới sau khi, hắn là có thể đem những người này toàn bộ mang tới trong thần giới đi. Nếu như lại hơi thêm bồi dưỡng một thoáng, Kỷ thế lực sẽ lập tức bắt đầu bành trướng, vô cùng khủng bố. Không trách Kỷ hiện tại không có nuốt trưởng thành thì, mà là muốn nhất thống tiên giới. 89/10 hắn liền có ý nghĩ này. Bất quá, hắn là không thể nào nhất thống tiên giới. Bởi vì tiên giới là của ta. Ở Mộ Dung Vũ trầm tư thời điểm, quảng trường phía trước một cái tiên tôn cảnh giới cường giả cũng phí lời xong. Đối với cái này tiên tôn nói, Mộ Dung Vũ là hoàn toàn không có hứng thú. Bởi vì đơn giản chính là nói một ít phí lời loại hình. Không lâu sau đó, một cái to lớn vực môn bị mắc ở quảng trường chi lên. Cái gọi là vực môn kỳ thực cùng cửa tele bo đồng dạng đạo lý. Bất quá, vực môn mỗi một lần có thể truyền tống nhiều hết mức người, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều có năng lực mở ra vực môn. Mặc dù nắm giữ mở ra vực môn phương pháp, cũng nhất định phải có thực lực mạnh mẽ cùng tài nguyên chống đỡ. Nếu không là hiện tại tiên giới liên minh cùng thần minh muốn khai chiến, tiên giới liên minh có vô số tài nguyên, bằng không bọn họ là sẽ không mở ra vực môn. Bởi vì vực môn tiêu hao thực sự là quá khủng bố. Dù cho là siêu cấp thế lực cũng khó có thể chống đỡ vực môn thời gian dài mở ra. Vực môn một mặt khác chính là Đạp Châu. Đạp Châu ở vào trong tiên giới bộ, chính là tiên giới liên minh tối phương bắc một cái đại châu. Mà Đạp Châu lấy bắc mấy trăm cái Đạp Châu đã bị hoàn toàn hủy diệt, hiện tại toàn bộ đã biến thành thần minh cùng tiên giới liên minh chiến trường. Hiện tại, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chính là muốn truyền tống đến chiến trường đi. Những thứ này đều là bia đỡ đạn a. Mộ Dung Vũ đi theo mọi người mặt sau, hướng về vực môn bay đi, nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh. Ở trong chiến tranh, binh lính bình thường đều là bia đỡ đạn, mà ở hai cái liên minh bên trong, mặc dù là tiên vương cũng chỉ là bia đỡ đạn bình thường tồn tại. Dù cho là Mộ Dung Vũ loại này tiên quân cảnh giới cũng chỉ là cao cấp bia đỡ đạn mà thôi. Bạch! Mộ Dung Vũ một cước bước vào vực môn bên trong, lập tức một trận trời đất quay cuồng. Không lâu sau đó, hắn liền chân đạp thực lực. Truyền tống tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua vô số đại châu, dĩ nhiên đi tới Đạp Châu. Mới xuất hiện ở Đạp Châu bên trong, một luồng túc sát mùi vị liền che ngợp bầu trời bao phủ tới. Một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh càng là tràn ngập đầy trong thiên địa. Đạp Châu bên trong chính là tiên giới liên minh một cái cư, từng cái to lớn quân doanh chiếm giữ ở đại địa bên trên, như từng cái tiền sử hung thú giống như vậy, muốn nuốt sống người ta. Làm Thiên Phạt Cung một cái đệ tử, Mộ Dung Vũ tự nhiên bị phân phối đến Thiên Phạt Cung trận doanh bên trong. Bất quá, hắn nhưng là bị phân phối đến một người tên là Thám Báo Doanh quân doanh. Cái gọi là Thám Báo Doanh cũng chính là thám báo tập trung một cái quân doanh. Bên trong toàn bộ đều là thám báo tạo thành, chuyên môn phụ trách dò hỏi phe địch tình báo loại hình. Đây là một cái bia đỡ đạn doanh, bia đỡ đạn bên trong bia đỡ đạn. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ, thế nhưng vẫn là đi đến Thám Báo Doanh đưa tin đi tới. Thám Báo Doanh tỷ lệ tử vong cực cao, thế nhưng thu được công lao cũng là nhanh nhất. Đương nhiên tiền đề là ngươi có thể sống sót. Bằng không, hết thảy đều là phù vân. Thám Báo Doanh trong quảng trường. Mấy ngàn ước bia đỡ đạn tụ tập ở một khối, nghe mặt trên đài cao cái kia Thám Báo Doanh tướng quân ở phát biểu. Vốn là, Mộ Dung Vũ đối với cái này cái gì tướng quân chính là xem thường, mà hắn tham gia quân doanh cũng không có ý định đổi lấy công lao gì. Hắn mục đích chủ yếu chính là giết người. Sau đó kiếm lấy tinh điểm. Chỉ cần có đầy đủ tinh điểm, hắn là có thể tăng cao thực lực, hay là đổi lấy phá tôn đan loại hình. Chỉ cần thánh tôn bọn họ sau khi thực lực cường đại, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không cần kế tục xen lẫn trong tiên giới liên minh bên trong. Bất quá, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua người tướng quân kia sau khi, hắn liền thân thể chấn động. Bản nguyên khí tức. Mộ Dung Vũ hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn từ người tướng quân kia trên người cảm nhận được bản nguyên khí tức, tuy rằng khí tức vô cùng mịt mờ, thế nhưng vẫn bị Mộ Dung Vũ cảm giác được. Tiên tôn sơ kỳ, không biết là cách nào tu chân giới chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ trong lòng mừng rỡ không thôi. Này một chuyến đến đúng rồi, bất quá người này chính là tiên tôn cảnh giới. Lấy thực lực của chính mình muốn vô thanh vô tức đánh giết hắn là không thể nào. Nếu như muốn vận dụng Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, mặc dù giết hắn cũng có thể không cách nào được đối phương lực lượng bản nguyên. Hơn nữa còn sẽ bại lộ thân phận. Dáng dấp như vậy đúng là còn không bằng không đánh giết hắn. Bất quá, người này hẳn phải chết. Hơn nữa chỉ có thể chết ở ta tay lên, Mộ Dung Vũ lại liếc mắt nhìn người tướng quân kia, đem tên của đối phương nhớ rồi. Tôn Hạo Sơn. thám báo doanh đại soái, tướng quân thống lĩnh tiên giới liên minh thám báo đại doanh, chính là thiên phạt cung ở tiên giới liên minh cao tầng. Tôn Hạo Sơn phí lời một trận sau khi, Mộ Dung Vũ liền cùng mấy cái tiên vương hoặc là tiên quân cảnh giới cường giả tổng cộng 10 người tạo thành một cái tân tiểu đội. Các vị, hiện tại chúng ta là đội hữu. Sau đó đồng sức đồng lòng cộng đồng nỗ lực kiếm lấy công danh. Mộ Dung Vũ bọn họ mới vừa gia nhập bọn họ quân doanh thời điểm, một cái tiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả liền nói chuyện. Từ ở bề ngoài xem, người này là bọn họ 10 người ở trong thực lực mạnh nhất một cái. Mộ Dung Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, không nói gì, hắn muốn nhìn một chút người này muốn làm cái gì. Mà những người khác, đặc biệt ba người kia tiên vương cảnh giới cường giả nhưng là một mặt căng thẳng nhìn đối phương. Dù sao, giữa bọn họ thực lực chênh lệch quá to lớn, sau đó nhưng là phải đồng thời hành động, nếu là đối phương nhìn hắn khó chịu cái gì, như vậy bọn họ thì sẽ, vì quốc vong thân. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Trần Tuấn Giang có chút thỏa mãn gật gù tiếp tục nói. Chúng ta là một đoàn đội, sau đó muốn đồng thời hành động. Bất quá, chúng ta nếu là một đoàn đội, tự nhiên chúng ta liền cần một cách đội trưởng. Sau khi nói đến đây, Trần Tuấn Giang quét mọi người một chút, tiện đà nói rằng: nơi này thực lực của ta mạnh nhất, như vậy liền do để ta làm cái này đối phương, các ngươi không có ý kiến chứ? Không ý kiến, đương nhiên không ý kiến. Ba người kia tiên vương vội vã tỏ thái độ. Trần Tuấn Giang thỏa mãn gật gù, chậm rãi nhìn về phía những người khác, thấy thế những người khác cũng liền vội vàng gật đầu. Ai bảo nhân gia thực lực khá là mạnh mẽ đây. Cuối cùng, tám người đồng ý Trần Tuấn Giang làm đội trưởng của bọn họ, chỉ có Mộ Dung Vũ không có tỏ thái độ. Mộ Dung Vũ, ngươi có ý gì? Trần Tuấn Giang sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt mịt mờ hàn mang. Tuy rằng bị hắn ẩn giấu rất cẩn thận, những người khác cũng không có phát hiện, bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy. Ngươi làm đội trưởng ta không ý kiến. Bất quá, chúng ta mặc dù là một cái tiểu đội, thế nhưng ta hy vọng các ngươi đừng ràng buộc ta, hơn nữa ta cũng không nhất định sẽ cùng các ngươi đồng thời hành động. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ, chúng ta nếu đều là một đoàn đội, liền hẳn là có đoàn đội tinh thần, ngươi làm sao có thể một mình hành động. Hơn nữa, mặc dù ngươi một mình hành động, chỉ sợ ngươi đi ra ngoài sẽ chết rồi. Chúng ta 10 người đồng thời hành động, mới có thể bảo đảm chúng ta an toàn đồng thời, kiếm lấy quân công. Một cách đồng dạng là tiên quân sơ kỳ cường giả nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Trần Tuấn Giang hai mắt hơi nheo lại, nhìn Mộ Dung Vũ, một tia sát cơ lói lên liền qua. Hay, hay! Nếu ngươi đồng ý tự do hành động, ta cũng sẽ không ràng buộc ngươi. Trần Tuấn Giang đột nhiên cười ha ha, càng là đồng ý Mộ Dung Vũ lời giải thích. Chỉ là trong lòng hắn nhưng là đằng đằng sát khí. Tên khốn kiếp này, một khi rời đi Đạp Châu ta liền giết chết ngươi. Đến lúc đó sẽ bổ sung tân đội viên đi vào. Hừ, các ngươi những này bia đỡ đạn chính là ta thượng vị đá gây chân. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 744. Đánh giết Trần Tuấn Giang. Bạch, Mộ Dung Vũ hóa vì một vệt sáng, lao ra Đạp Châu, hướng về Đạp Châu phương Bắc bay lượn mà đi. Đạp Châu phương Bắc chính là hai đại liên minh trong lúc đó chiến trường. Ước chừng có 100 đại châu rộng rãi, từ khi hai đại liên minh thành lập sau khi, nơi này liền trở thành song phương chém giết chiến trường. Mộ Dung Vũ đi tới Đạp Châu đã nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, hắn cũng không có nhiệm vụ, bất quá hắn nhưng cũng là quen thuộc bên này tình huống. Ở bên trong chiến trường, ngoại trừ bình thường song phương đại quân chém giết lẫn nhau ở ngoài, bình thường đều có vô số người trẻ ở lại nơi đó. Mục đích của bọn họ đều là đánh giết kẻ địch, cầu chiến công. Chỉ cần có chiến công, như vậy liền có thể dựa vào chính mình chiến công ở quân đội liên minh bên trong liên tiếp thăng chức. Mà theo địa vị càng cao, bọn họ thu hoạch đến lợi ích, tài nguyên liền càng nhiều. Liền giống với như Mộ Dung Vũ loại này binh lính bình thường, bọn họ ở trong quân đội chỉ có một ít cơ bản nhất tài nguyên, thậm chí còn không đủ tu luyện. Thế nhưng, nếu như địa vị của hắn tương đối cao, như vậy, hắn được tài nguyên liền càng nhiều. Hơn nữa, chiến công không chỉ có thể tăng lên một người địa vị, càng là có tương ứng khen thưởng. Vương binh, quân binh, chính là đế binh đều có khả năng. Còn có cái khác một ít bảo vật tiên mạch loại hình. Bất luận là tiên giới liên minh vẫn là thần minh, đều là như vậy. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ tiến vào chiến trường mục đích không phải vì tuyệt vời đến những kia tài nguyên. Hắn mục đích chủ yếu nhất chính là thu được chiến công cùng đánh giết kẻ địch, kiếm lấy tinh điểm. Tinh điểm có thể để cho Mộ Dung Vũ tăng cao tu vi, hoặc là đổi cái khác bảo vật. Mà quân công cũng có thể để cho Mộ Dung Vũ tăng lên ở tiên giới liên minh thân phận. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ mới từ Đạt Châu sau khi đi ra không lâu, chín đạo lưu quang cũng cấp tốc bay lượn mà đi, sau đó hướng về Mộ Dung Vũ liền đuổi theo. Trên thực tế, như là bọn họ dáng dấp như vậy rời đi Đại Châu, có vô số người quân doanh cũng không quản bọn họ. Dù sao, bọn họ đều là tiên nhân, mà không phải chân chính binh lính. Không phải trong thế tục binh lính. Đội trưởng, chúng ta theo Mộ Dung Vũ làm cái gì? Tưởng Nhất Thanh nhìn Trần Tuấn Giang, không hiểu hỏi. Trần Tuấn Giang ánh mắt lóe lên một vệt tàn khốc, nanh cười nói. Các ngươi có muốn hay không thu được quân công? Tăng lên địa vị của chính mình để thu được nhiều tư nguyên hơn cùng vinh quang. Nghĩ chính là đây chúng ta gia nhập tiên giới liên minh mục đích. Còn lại 9 người đều là gật đầu nói. Nếu như không phải là bởi vì những này, bọn họ gia nhập tiên giới liên minh làm cái gì? Nếu muốn thu được quân công, chúng ta toàn bộ tiểu đội nhất định phải đồng thời hành động. Cái gọi là nhiều người sức mạnh nhiều, chỉ có dáng dấp như vậy mới có thể nhanh nhất được quân công. Mà Mộ Dung Vũ là tiểu đội chúng ta một thành viên, thế nhưng là không cùng chúng ta hành động. Hắn dáng dấp như vậy sẽ liên lụy chúng ta, vì lẽ đó, ta sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Trần Tuấn Giang đằng đằng sát khí nói, đồng thời làm một cái cắt cổ động tác. Còn lại mọi người cả kinh, nhưng trong lòng là phát lạnh. Mộ Dung Vũ chỉ là một cái tiên quân sơ kỳ cảnh giới mà thôi, chỉ cần giết hắn, thì sẽ có người bù đắp tiểu đội chúng ta. Thử nghĩ một thoáng, ba người các ngươi đều là tiên vương hậu kỳ cảnh giới, chỉ cần chúng ta kiếm lấy đến đầy đủ quân công, các ngươi là có thể đổi được tăng cao tu vi bảo vật. Tăng cao tu vi chính là mỗi người đều theo đuổi. Ở trong quân đội, chỉ cần bọn họ có đầy đủ quân công, bọn họ không hẳn không thể tăng cao tu vi. Vì lẽ đó, các ngươi ai còn có ý kiến? Trần Tuấn Giang lạnh lùng nhìn mọi người nói. Tiếp xúc được Trần Tuấn Giang ánh mắt lạnh như băng, trong lòng mọi người phát lạnh, đều là lắc đầu một cái, nói rằng. Ta không ý kiến. Đám rác rưởi này. Phía trước Mộ Dung Vũ đã không ở trên bầu trời phi hành. Nơi này đã đến gần rồi chiến trường nơi sâu xa, nếu như kế tục trên vòng trời bên trên phi hành, thì có khả năng bị xem là cái cào. Không chỉ là thần minh người hội công kích hắn, thậm chí là tiên giới liên minh người cũng sẽ như vậy. Dù sao, giết địch người có thể kiếm lấy quân công, mà giết người mình cũng sẽ kiếm lấy quân công cùng với các loại bảo vật tài nguyên. Nơi này liền muốn nói một chút quân công. Thần minh cùng tiên giới liên minh, bọn họ trang phục là không giống nhau, từ trang phục bên trên liền có thể dễ dàng phân biệt ra được thuộc về cách nào liên minh. Hơn nữa, mỗi người đều có một cái thân phận lệnh bài. Chỉ cần đánh giết đối phương sau khi, dựa vào thân phận của đối phương lệnh bài liền có thể tính toán quân công. Nhìn thấy nơi này, hay là thì có người sản sinh nghi vấn, nếu như chỉ là dùng thân phận lệnh bài liền có thể đổi lấy quân công. Cái kia chẳng lẽ có thể giả tạo thân phận lệnh bài? Đây là không thể nào. Thân phận của song phương lệnh bài đều là đặc chế. Căn bản khó có thể giả tạo. Hơn nữa, thân phận lệnh bài bên trong còn có linh hồn khí tức. Mặc dù thân phận lệnh bài có thể giả tạo, thế nhưng linh hồn khí tức nhưng là không thể. Bởi vậy, dáng dấp như vậy liền ngăn chặn giả tạo thân phận lệnh bài sự tình. Bất quá, ở bên trong chiến trường yếu địa phương không chỉ là kẻ địch còn có phe mình người. Dù sao, ở phía trên chiến trường người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít kẻ địch thân phận lệnh bài cùng với chính mình bảo vật tài nguyên. Giết chết những người này sau khi, liền có thể thu được quân công cùng tài nguyên. Bởi vậy, ở phía trên chiến trường, nguy hiểm nhất không phải kẻ địch mà là phe mình người. Bởi vì kẻ địch vừa nhìn liền biết là kẻ địch, hoặc là trực tiếp động thủ hay là tránh lui. Mà người mình sẽ ở lơ đãng thời điểm bị âm. Bạch Mộ Dung Vũ ở một ngọn núi bên trong ngừng lại. Đội trưởng, Mộ Dung Vũ thật giống phát hiện chúng ta. Tưởng Nhất Thanh nhìn Mộ Dung Vũ đột nhiên ngừng lại, không khỏi có chút sốt sắng đối với Trần Tuấn Giang nói rằng. Dừng lại tốt nhất. Trần Tuấn Giang cười gằn một tiếng, thân hình lấp lóe trước tiên hướng về Mộ Dung Vũ bay lượn mà đi. Trực tiếp hạ xuống ở Mộ Dung Vũ phía trước. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn Trần Tuấn Giang các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, trầm giọng nói rằng. Các ngươi làm cái gì vậy? Vì sao phải theo dõi ta? Giết ngươi thôi. Bất quá, ta cho ngươi một lựa chọn. Lập tức quỳ xuống thần phục với ta, trở thành ta nô lệ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trần Tuấn Giang nhìn Mộ Dung Vũ, khinh thường nói. Ở trong mắt hắn, Mộ Dung Vũ chỉ là tiên quân sơ kỳ cảnh giới, cùng hắn tiên quân hậu kỳ cảnh giới chênh lệch quá to lớn. Hắn một tay chỉ là có thể bóp chết đối phương. Giết ta. Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này. Mộ Dung Vũ không nhịn được cười ha ha. Hắn là thật sự cảm thấy buồn cười. Những này chỉ là tiên quân cảnh giới người, dĩ nhiên nói muốn giết mình. Lẽ nào bọn họ không biết mình đang không có đột phá trước là có thể ung dung đánh giết tiên đế. Mộ Dung Vũ, ngươi tự sát đi. Một cái tiên quân trung kỳ cường giả bước tiến lại đây, nhìn Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng đừng trách chúng ta, ai bảo ngươi là đội ngũ chúng ta một thành viên, thế nhưng là không biết tốt xấu như thế muốn một mình hành động. Cái kia tiên vương cũng đi rồi, đối với Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng. Các ngươi thật sự muốn giết ta. Hiện tại cho các ngươi một lựa chọn cơ hội, nếu như theo ta, ta bao các ngươi tiền đồ vô lượng. Mà nếu như các ngươi theo Trần Tuấn Giang, các ngươi đây là tranh ăn với hổ, các ngươi đều sẽ không chết tử tế được. Lẽ nào các ngươi còn nhìn không ra Trần Tuấn Giang lòng muôn dạ thú? Bọn họ chỉ là đem bọn ngươi xem là công cụ mà thôi. Một khi các ngươi vô dụng, các ngươi cũng chỉ có thể chết đi. Mộ Dung Vũ hai tay gánh vác ở phía sau, biểu hiện bình thản nói rằng. Trần Tuấn Giang trong lòng sát cơ lấp lóe, tức giận quát lên. Mộ Dung Vũ, ngươi liền không cần ly gián chúng ta, đây là vô dụng. Giết ngươi sau khi quân doanh thì sẽ có người bổ sung đi vào. Đến thời điểm chúng ta nhất định sẽ nổi bật hơn mọi người. Các ngươi đám rác rưởi này còn muốn nổi bật hơn mọi người. Mộ Dung Vũ không nhịn được nở nụ cười, lập tức hắn lạnh dưới mặt trầm giọng nói rằng. Các ngươi thật sự muốn theo Trần Tuấn Giang đồng thời chặn đánh giết ta. Không đủ thực lực không liên quan, chủ yếu nhất chính là ánh mắt của các ngươi. Một khi các ngươi lựa chọn sai lầm, các ngươi đều sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi đừng nói, chúng ta đã nhận định Trần Tuấn Giang đội trưởng. Một cái tiên vương cảnh giới đội hữu trầm giọng nói rằng. Đã bắt đầu rồi nịnh hót. Đã như vậy, cái kia toàn bộ các ngươi đều đi chết đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, toàn bộ các ngươi trên đi, ta muốn nhìn một chút các ngươi có bản lãnh gì giết ta. To gan. Một cái tiên quân sơ kỳ cảnh giới cường giả gầm lên một tiếng, tiến lên trước một bước, một quyền quay về Mộ Dung Vũ liền vỡ giết tới. Sức mạnh của ngươi ước chừng có hơn 2000 địa long lực lượng chứ? Tuy rằng không tính rất mạnh mẽ, thế nhưng miễn cưỡng còn có thể. Nếu như ngươi theo ta, ta có thể để cho thực lực của ngươi trở nên càng mạnh hơn. Bất quá, ngươi dĩ nhiên ra tay với ta, như vậy ngươi chỉ có một cái hậu quả. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức một chỉ điểm ra. Ầm. mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cái này trung kỳ tiên quân cũng đã nổ nát ra, hóa thành một đám mưa máu tiêu tan ở trong thiên địa. Chuyện này, nhìn thấy tình cảnh này còn lại 8 người bị giật mình, bá, một tiếng liền bảo lùi ra. Từng cái đều dùng kinh hãi cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt gặp rụt vẻ mặt. Ngươi giết hắn. Tưởng Nhất Thanh nhìn Mộ Dung Vũ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nói năng lộn xộn nói rằng. Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới Tưởng Nhất Thanh, chỉ là nhìn vẻ mặt vẻ khiếp sợ Trần Tuấn Giang, từ tốn nói. Ngươi tự sát đi, hay là ta sẽ lưu một mình ngươi toàn thây. Trần Tuấn Giang trong lòng khiếp sợ không được. Hắn là tiên quân hậu kỳ cảnh giới, hắn cũng có thể đánh giết vừa mới cái kia tiên quân trung kỳ cảnh giới tiên nhân. Bất quá, hắn nhưng là không cách nào dường như Mộ Dung Vũ bình thường thẳng thắn dứt khoát. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Đây là không thể nào. Trần Tuấn Giang trong lòng gào thét. Hắn không tin Mộ Dung Vũ thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Đồng thời đồng thủ, giết hắn. Tuy rằng không thừa nhận Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, thế nhưng Trần Tuấn Giang nhưng cũng biết chính mình không phải là đối thủ của bọn họ. Hét lớn một tiếng, hắn trước tiên ra tay, một chưởng vỗ hướng về phía Mộ Dung Vũ. Thực sự là không biết sống chết. Gọi ngươi tự sát, ngươi một mực còn muốn ta đồng thủ. Ai? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, lần thứ hai chỉ điểm một chút đi ra ngoài. Một tiếng, Trần Tuấn Giang trực tiếp nổ nát trở thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Phù phù. Phù phù. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hung mãnh như vậy, còn lại mấy người sắc mặt lần thứ hai đại biến. Cũng không còn tâm tư phản kháng. Mà ba người kia tiên vương cảnh giới cường giả càng là trực tiếp quỳ ngã xuống. Ta đồng ý thần phục, ta đồng ý trở thành ngươi nô lệ. Xin ngươi đừng có giết ta, đều là Trần Tuấn Giang buộc chúng ta á. Ba cái tiên vương lệ rơi đầy mặt lớn tiếng xin tha. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Mà liền sau khi hắn rời đi, ầm. Cái kia mấy cường giả nhất thời nổ nát ra, toàn bộ bị đánh giết. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745. Dễ dàng giết chết. Đánh giết nguyên bản tiểu đội 9 cách đội viên sau khi Mộ Dung Vũ liền một đường thâm nhập chiến trường. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ gặp phải không ít phe mình người, cũng không có thiếu tiên giới liên minh người bị hắn cho đánh giết. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không trực tiếp ra tay đánh giết tiên giới liên minh người. Những người này có thể đều là đối với kháng thần minh binh lính, ăn cũng có thể nói là bia đỡ đạn. Tuy rằng những này bia đỡ đạn không có tác dụng gì, thế nhưng chiến tranh thắng lợi chính là dựa vào những này bia đỡ đạn trồng chất đi ra. Bị Mộ Dung Vũ đánh giết những kia tiên giới liên minh người đều là trước hết đối với Mộ Dung Vũ đối thủ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ một người bay lượn ở bên trong chiến trường, nhưng là có không ít người có ý đồ với hắn. Bất quá, lấy Mộ Dung Vũ thực lực, những người này thực sự chính là tới chịu chết mà thôi. Cho Mộ Dung Vũ đưa tới lượng lớn tài nguyên cùng với tinh điểm. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ qua lại ở bên trong chiến trường, nếu không có gì ngoài ý muốn, vốn là đệ nhất cao thủ. Lại phối hợp thêm tốc độ của hắn, không ai có thể lưu lại hắn. Tiên tôn cảnh giới cường giả là có thể đánh giết Mộ Dung Vũ, thế nhưng bên trong chiến trường nơi nào có cái gì tiên quân cảnh giới cường giả. Loại cường giả cấp bậc này bình thường đều là trong quân đội cao tầng tỏa trấn phía sau, không tới quyết chiến thời điểm là sẽ không xuất hiện ở tiền tuyến. Hả? Phía trước có một đội người. Số lượng còn không thiếu dáng vẻ. Mộ Dung Vũ bay lượn thân hình đột nhiên như đại bằng dương cánh giống như vậy, bay lượn đến phía trước phía trên ngọn núi, sau đó ẩn giấu lên, nhìn về phía trước. Chiến trường hoàn cảnh phi thường đặc thù, đối với thần niệm áp chế vô cùng mãnh liệt. Phải biết, lúc trước, những chỗ này nhưng là tiên giới từng cái đại châu, đối với thần niệm bên trong cũng không có cái gì áp chế. Mà lúc này, thần niệm áp chế nhưng như là như lúc trước tiến vào thần mộ bên trong giống như vậy, thậm chí còn không bằng con mắt tầm mắt xem xa. Đối với này, Mộ Dung Vũ hỏi thăm được tin tức là thần minh cùng tiên giới liên minh song phương vô số cường giả tụ tập lên, hợp lực thay đổi thiên địa quy tắc, tạo thành loại này thích hợp cùng đại quân tác chiến hoàn cảnh. Bằng không thần niệm quét qua quá khứ, đối phương nơi nào có mai phục, nơi nào có người đều xem rõ rõ ràng ràng, mất đi chiến trường mùi vị. Hay là tiên giới bản nguyên cũng có tham dự việc này. Bằng không, dù cho thực lực bọn hắn mạnh mẽ, cũng khó có thể thay đổi vùng thế giới này thiên địa quy tắc. Ăn, bọn họ đến rồi, trăm ngàn người quân đội. Mộ Dung Vũ hai mắt đột nhiên sáng ngời. Không nghĩ tới mới đi ra, liền gặp phải những này tụ tập ở một khối quân đội. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng, thân hình loáng một cái, đột nhiên như chim diều hâu bình thường dương cánh mà lên, vọt thẳng hướng về phía trước cái kia trăm ngàn người tiểu đội. Hắn đã nhìn ra rồi, phía trước trong quân đội, thực lực mạnh nhất cũng chính là tiên đế hậu kỳ cảnh giới, đối với hắn không có uy hiếp gì. Bạch! Mộ Dung Vũ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, ngăn ở quân đội phía trước. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, cái kia trăm ngàn người tiểu đội từng cách đều là cảnh giác lên, lưới dao sắc ra khỏi vỏ quan sát tứ phương, một bộ bất cứ lúc nào chiến đấu dáng dấp. Chỉ là quan sát hồi lâu sau, chu vi đều không có động tĩnh gì, tựa hồ chỉ có Mộ Dung Vũ một người. Đừng xem chu vi không ai. Nhìn thấy những người này phản ứng, Mộ Dung Vũ không khỏi nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Chỉ có một mình ngươi. Ngươi ngăn ở trước mặt chúng ta, đây là muốn chịu chết. Trong quân đội, một người lính nhìn Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Các ngươi cả nghĩ quá rồi, ta là tới giết các ngươi tự sát đi. Ta sẽ lưu các ngươi một cái toàn thây. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Những người này hắn là sẽ không bỏ qua, mặc dù bọn họ giao ra thân phận lệnh bài, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định buông tha. Bởi vì, đánh giết những người này sau khi, hắn còn có thể được tinh điểm. Đối với hắn mà nói, tinh điểm so với quân công còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Ha ha ha! Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện trăm ngàn người đều là ha ha đại nở nụ cười. Bọn họ cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự là quá làm cười. Ngươi nho nhỏ một cái tiên quân sơ kỳ cảnh giới run rế, dám nói tới giết chúng ta. Còn muốn chúng ta tự sát. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta nơi này tùy tùy tiện tiện đi ra ngoài một người cũng có thể giết chết ngươi. Một cách tiên đế nhìn xuống nụ cười quay về Mộ Dung Vũ khinh thường nói. Xác thực trăm ngàn người ở trong thực lực kém cỏi nhất đều là tiên quân trung kỳ cảnh giới. Thực lực mạnh nhất càng là đạt đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái phong hào tiên đế, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, này trăm ngàn người ở trong có vài cái phong hào tiên đế. Này một nhánh quân đội, sợ là thần minh phương diện có hành động gì mà mới tụ hợp lên. Lấy nhánh quân đội này thực lực tổng hợp, không nói quét ngang toàn bộ chiến trường, thế nhưng ở quy mô nhỏ trong chiến đấu tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Dùng để đánh lén, săn giết cái gì không thể tốt hơn. Được rồi, đừng nói, Lâm Phi. Ngươi đi giết hắn, đừng ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta. Một cách phong hào tiên đế tử tốn nói. Vâng. Cái kia gọi là Lâm Phi đứng lên đằng đằng sát khí hướng đi Mộ Dung Vũ. Đây là một cách tiên quân trung kỳ cảnh giới cường giả. Tiểu tử, ngươi tuy rằng chỉ là một người, thế nhưng cũng có thể cho ta cung cấp một khối thân phận lệnh bài. Chết đi cho ta. Lâm Phi cười gằn, một quyền vỡ giết mà ra, mạnh mẽ đánh về phía Mộ Dung Vũ đầu, muốn đem hắn cho một quyền vỡ giết chết. Ai, vì sao nói thật đều là không ai tin tưởng đây? Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong lòng hắn cảm thấy rất phiền muộn, lấy thực lực của hắn, giết chết những người này còn không là như xoay tay giống như dễ dàng. Chỉ là những người này vì sao cũng không tin hắn đây. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ chỉ là tiên quân sơ kỳ cảnh giới, nếu như hắn nói hắn có 700 ngàn địa long lực lượng, không mọi người sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, vậy các ngươi liền cho ta đều đi chết đi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía cái kia đánh giết mà đến Lâm Phi. Ầm. Bị Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn, cái này Lâm Phi nhất thời nổ nát ra, hóa thành một đám mưa máu tiêu tan ở trong thiên địa. Chí tử, hắn cũng không biết chính mình làm sao bị giết chết. Nhìn thấy tình cảnh này, phía sau cái kia từng cái nguyên bản dùng xem thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ người, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, xem ta bắt hắn. Một cái phong hào tiên đế giữa hai lông mày xẹp qua một vệt hàn mang, tiện đà đạp bước mà ra, bàn tay lớn giò ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. 200 ngàn địa long lực lượng. Phong hào tiên đế thực lực xác thực mạnh mẽ. Bất quá, vẫn là quá nhỏ yếu. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đồng thời một quyền đánh ra ngoài. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi cái kia phong hào tiên đế càng là bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nổ. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí ngay cả quần áo đều chưa từng động đậy. Dù sao, hắn nhưng là so với phương đầy đủ thêm ra 500 ngàn điều địa long lực lượng, sự mạnh mẽ lớn, đủ để dễ dàng nghiền ép cái kia phong hào tiên đế. Chấn động chấn động. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu, ne xuề trái. Nhìn thấy tình cảnh này, đối phương mỗi một người đều bị đè ép. Từng cái càng là ngơ ngác đứng thẳng ở tại chỗ, không có còn lại động tác. Hắn khả năng là tiên tôn cảnh giới cường giả, giả heo ăn hổ. Mọi người cùng nhau ra tay đánh giết hắn. Xác thực, đối phương dù cho mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một người, mà chúng ta có trăm ngàn người. Dù cho là tiên tôn cũng không ngăn được chúng ta đánh giết. Trong đám người tiếng giống to không ngừng truyền ra đến. Thần minh phương diện người dồn dập bị thức tỉnh, liền muốn ra tay đánh giết Mộ Dung Vũ. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là cười lạnh một tiếng. Đã muộn. Không gian bão táp, không gian cầm cố, không gian chém, không gian xé sách. Mộ Dung Vũ giống to lên tiếng. Lập tức cái kia trăm ngàn người liền cảm giác được chính mình tựa hồ rơi vào đầm lầy giống như vậy, toàn thân động tác trì trệ, động tác chậm chạp. Cùng lúc đó, không gian càng là bạo động lên, bị xé rách, xuất hiện từng cái không gian bão táp. Từng cái do lực lượng không gian ngưng tụ mà thành thần đao lợi kiếm càng là không ngừng xuất hiện, mạnh mẽ bừa bãi tàn phá ở trăm ngàn người ở trong. A, a, a. Trong nháy mắt, hơn vạn người liền bị cắn giết. Chết không có chút hồi hộp nào. Bất quá, đây mới là bắt đầu. Những người này đều bị Mộ Dung Vũ trực tiếp cho cầm cố, tuy rằng Mộ Dung Vũ không cách nào đem bọn họ thời gian dài cầm cố, thế nhưng dù cho chỉ là trong nháy mắt cũng đầy đủ hắn giết chết rất nhiều người. Một cái không gian bão táp đột nhiên bạo phát, chính là mấy ngàn người bị cắn giết. Hơn nữa, kinh khủng nhất chính là không gian bão táp cũng sẽ không lập tức biến mất, mà là như lốc xoáy bình thường càng ngày càng khủng bố, càng lúc càng lớn. Không gian chém. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một đạo do lực lượng không gian ngưng tụ mà thành chiến đao mạnh mẽ phách chém xuống. Phốc. Mấy ngàn người trực tiếp bị chém thành lưỡng đoạn. Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ một cước bước ra, biến mất ở tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở một cái phong hào tiên đế trước. Một quyền vỡ giết đi ra ngoài. Ầm, một tiếng, cái kia có hơn 200 ngàn địa long lực lượng phong hào tiên đế nhưng là liền thời gian phản ứng đều không có, cũng đã bị Mộ Dung Vũ một quyền cho vỡ giết. Không gian rung động. Theo Mộ Dung Vũ trong lòng một tiếng gầm lên, trong đám người không gian mãnh liệt rung động lên. Mỗi rung động một lần, chu vi hư không liền không ngừng dập tắt. Ở rung động bên trong phạm vi những kia thần minh tiên nhân, nếu là không kịp chạy đi, sẽ bị chấn động thành một đám mưa máu. Kiếm Hà Tuyết Dũng. Mộ Dung Vũ trên tay đột nhiên xuất hiện tuyệt tiên kiếm, sau đó một chiêu kiếm bổ ra. Nhất thời, một cách lại ngàn tỷ thần kiếm ngưng tụ mà thành cuồn cuộn sông lớn đột nhiên xuất hiện, như là thần long bái vĩ bừa bãi tàn phá ở vùng không gian này. Chỗ đi qua, hư không phá nát, không người có thể ngăn, toàn bộ bị đánh giết. Đến đây, đã có 7-8 vạn người bị đánh giết. Mà khoảng cách Mộ Dung Vũ ra tay, vẹn vẹn quá khứ thời gian mấy hơi thở mà thôi. Thập phương giai sát. Mộ Dung Vũ đột nhiên giống lớn một tiếng, đánh ra một cái tuyệt sát đại chiêu. Âm âm ầm. Sức mạnh kinh khủng lấy Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Phốc, phốc, phốc. Một đám lớn cường giả lại đánh giết. Cuối cùng, vẫn có thể đứng thẳng ở tại chỗ chỉ có mười mấy thực lực mạnh mẽ nhất tiên đế. Những người khác toàn bộ bị đánh giết. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ thậm chí không có chịu đến bất kỳ công kích. Ma duyệt. Ngươi là ma duyệt. Một cái tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả nhìn Mộ Dung Vũ sợ hãi quát. Ma duyệt. Mộ Dung Vũ không thể trí phủ nở nụ cười, sau đó tiến lên trước một bước, lại ra tay. Ngươi cái này ma duyệt, ta nguyện rủa ngươi chết không toàn thây. Theo âm thanh này hạ xuống, ở đây, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, không người nào khác. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 746. Điên cuồng săn giết. 1,5 tỷ tinh điểm. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Ở chiến trường một cách nào đó bên trong dãy núi, Mộ Dung Vũ ẩn núp ở đây kiểm lại một chút chính mình thu hoạch sau khi mỉm cười gật gù. Mộ Dung Vũ tiến vào bên trong chiến trường đã chiếm được nửa tháng, hắn tinh điểm đã đạt đến 1,5 tỷ. Vốn là, hắn thì có 1 tỷ tinh điểm, nói cách khác, ở này trong vòng nửa tháng, hắn được 500 triệu tinh điểm. Kiếm lấy tinh điểm tốc độ là cực nhanh, tuy rằng không sánh được trực tiếp nuốt chửng một cái thành thì tới cũng nhanh. Thế nhưng, ở phía trên chiến trường thu hoạch không chỉ là tinh điểm, còn có lượng lớn tài nguyên cùng quân công. Mộ Dung Vũ ước chừng tính toán một chút, phát hiện, hắn thu được thân phận lệnh bài đã vượt qua 5 tỷ. 5 tỷ thân phận lệnh bài, xem ra con số tức là khổng lồ. Thế nhưng đối với chiến trường này tới nói, đối với tiên giới liên minh tới nói, 5 tỷ thân phận lệnh bài, miễn cưỡng có thể tăng lên Mộ Dung Vũ chức vị, phỏng chừng cũng chính là một cái vạn phu trưởng loại hình. Chỉ là một cái vạn phu trưởng đối với Mộ Dung Vũ tới nói căn bản vô dụng. Hắn nếu muốn đánh nhập tiên giới liên minh cao tầng, liền ít nhất phải ở trong quân đội làm một cái tướng quân loại hình. Bằng không tướng quân bên dưới đều chỉ là thấp trung tầng tồn tại mà thôi. Chiếu dáng dấp như vậy xuống, không có thời gian mấy năm liền có thể kiếm lấy đến vượt quá 100 tỷ tinh điểm. Đến lúc đó, dù cho hỗn độn thiên thể lục không cách nào đột phá, cũng có thể dùng tinh điểm tăng cao tu vi. Ngoại trừ lượng lớn tinh điểm cùng thân phận lệnh bài ở ngoài, còn có lượng lớn tài nguyên. Nếu không phải là có thiên phạt lệnh tồn tại, bằng không, vẹn vẹn những tư nguyên này thì có thể làm cho ta điên cuồng. Những tư nguyên này, dù cho là những kia siêu cấp môn phái cũng chỉ đến như thế. Mộ Dung Vũ được 5 tỷ thân phận lệnh bài, thế nhưng hắn được tài nguyên nhưng không chỉ là 5 tỷ phân. Bởi vì, hắn chỉ bảo lưu phe địch thân phận lệnh bài. Mà đối với tiên giới liên minh một phương thân phận lệnh bài, hắn nhưng là không có bảo lưu. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ được thân phận lệnh bài, chí ít là hắn được thân phận lệnh bài gấp 3 thậm chí nhiều hơn. Hắn nửa tháng này thu hoạch hầu như đã so với được với bình thường siêu cấp thế lực. Đương nhiên, đây chỉ là về số lượng mà thôi, chất lượng trên là không cách nào so với được với. Dù sao, Mộ Dung Vũ đánh chết những người kia, bọn họ những kia tài nguyên đều chỉ là thứ tầm thường, cũng không có cái gì quá qua trước đồ vật. Nhưng, dù cho là như vậy, hắn thu hoạch cũng là hết sức kinh người. Mà Mộ Dung Vũ cũng hiểu, vì sao nhiều như vậy thế lực gia nhập tiên giới liên minh, gia nhập quân doanh. Bởi vì phía trên chiến trường này được lợi ích thực sự là quá khủng bố. Mấy tháng này tới nay, thần minh phương diện quân đội là càng ngày càng nhiều. Mỗi cái đội ngũ nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Một lúc mới bắt đầu, hắn thường thường gặp phải một ít mấy người, mấy chục, mấy trăm vì là một đội ngũ. Ở hắn gặp phải cái kia trăm ngàn người đội ngũ thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy những người kia là rất nhiều. Thế nhưng phát triển đến hiện tại, trăm ngàn người đội ngũ đã là ít nhất. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là gặp phải mấy cái ức người đội ngũ. Đối phương tựa hồ đang bên trong chiến trường tìm kiếm một ít cái gì. Lẽ nào bọn họ tìm chính là chính mình? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ suy đoán cũng không sai. Hắn không biết chính là, hắn lúc này đã bị mang theo ma dược xưng hô. Bởi vì nửa tháng này bên trong chết ở trong tay hắn người thực sự là quá mức rồi. Đã vượt qua 1 tỷ. Hơn nữa, gặp phải Mộ Dung Vũ những kia đội ngũ, bất luận nhân số bao nhiêu, cũng không có một người có thể trốn. Ở bên trong chiến trường, hơi một tí đến tính bằng ngàn tỷ chém giết. Mỗi lần đại chiến 4 cái mấy ngàn ức, hơn vạn ức người cũng không hiếm thấy. Thế nhưng, vậy cũng là phần lớn chém giết. Ở tiên tôn không có ra tay dưới tình huống, một người muốn tàn sát 1 tỷ cường giả. Đây là không thể nào. Đặc biệt Mộ Dung Vũ còn chỉ là tiên quân cảnh giới. Đương nhiên, thần minh người cũng không biết Mộ Dung Vũ thân phận, chỉ là biết hắn là mạc chế. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vẫn luôn là lấy mạc chế thân phận ở bên trong chiến trường hoạt động. Lúc trước 10 người kia tiểu đội sở dĩ biết Mộ Dung Vũ tên, trên thực tế, đó là Mộ Dung Vũ đều lười dùng mạc chế thân phận. Dù sao, những người nhỏ này vật coi như biết rồi tên của hắn cũng vô dụng. Biết không? Gần nhất chiến trường chi phát hiện một con ma dược. Nghe nói cái kia tiên giới liên minh người, mới tiên quân sơ kỳ cảnh giới. Thế nhưng lấy hắn sức lực của một người, nhưng là tàn sát vượt quá 10 tỷ cường giả. Thậm chí ngay cả phong hào tiên đế đều bị đánh giết không ít. Tiên quân sơ kỳ cảnh giới đánh giết phong hào tiên đế. Ngươi đang khôi hài sao? Đùa mẹ ngươi ý. Lẽ nào ngươi không phát hiện gần nhất chúng ta thần minh rất nhiều quân đội đều tụ tập ở một khối? Hơn nữa càng ngày càng nhiều người đều tụ tập ở một khối, không mấy cái đội ngũ dám một mình hành động. Cũng là bởi vì cái kia gọi là mạc chế ma dược. Những người kia cũng quá rác rưởi chứ. Cũng quá khuyết đại, chỉ là sơ kỳ tiên quân thôi, có thể giết phong hào tiên đế. Đây nhất định là tiên giới liên minh cố ý thổi ra, đả kích chúng ta thần minh sĩ khí. Ngươi còn đừng không tin. Nghe nói thần minh bên trong đã có tiên tôn cảnh giới cường giả tiến vào chiến trường. Phải biết, tiên tôn cảnh giới cường giả là không cho phép tiến vào chiến trường. Thật sự giả. Lừa ngươi làm gì? Sư môn ta một cái tiên tôn cảnh giới lão già cũng đã lặng lẽ lẻn vào đến bên trong chiến trường, chuẩn bị săn giết cái kia mạc chế. Khà khà, có người nói hiện tại thần minh đã giá cao treo giải thưởng cái kia mạc chế. Nếu là ta có thể giết cái kia mạc chế, khà khà, vậy ta liền phát đạt. Cái gì treo giải thưởng? Nếu như có thể đánh giết mạc chế, vậy thì có thể bị phong vì là giáo ấy. Hơn nữa một cái đế binh, vô số tiên mạch. T. Đánh giết một cái mạc chế, là có thể trực tiếp bị phong vì là giáo ấy. Vậy cũng là giáo ấy a. Cao đến đâu một cấp bậc liền đem quân. Trở thành một giáo ấy, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thần minh cao tầng rồi. Thần minh dĩ nhiên lấy ra cao như thế treo giải thưởng, nhìn dáng dấp cái kia mạc chế đúng là chấn động cao tầng. Vì lẽ đó, chúng ta, các ngươi hiểu. Ngay khi Mộ Dung Vũ ở nơi đó kiểm kê thu hoạch thời điểm, nhưng là nghe được phủ cận một đội ngũ đang bàn luận hắn. Giết chết chính mình là có thể trực tiếp phong làm giáo ấy. Làm ta đều muốn giết mình. Mộ Dung Vũ trong lòng khà khà cười. Thần minh phương diện thực sự là ra tay quá lớn. Giáo ấy đã là thần minh chuẩn cao tầng. Mặc dù cái gì cũng không cần làm, giáo ấy cũng có thể thu được lượng lớn tài nguyên. E sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như thật sự chỉ là bởi vì chính mình giết cái kia 1 tỷ người. Đó là căn bản không thể nào. Lẽ nào bọn họ đã biết thân phận của mình? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Đúng rồi, chỉ có như vậy, thần minh phương diện mới sẽ kiêu căng như vậy. Bất quá, nếu muốn giết ta, vậy sẽ phải nhìn đến cùng là các ngươi giết ta, vẫn là ta giết các ngươi. Một cái tiên tôn chí ít 100 triệu tinh điểm. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt tàn khốc. Đã như vậy, vậy ta liền nhiều thêm điểm xài để này hỏa thiêu vượng điểm. Tiên tôn đến càng nhiều càng tốt. Mộ Dung Vũ trong nháy mắt quyết định, lập tức thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Bị đột nhiên xuất hiện Mộ Dung Vũ cho sợ hết hồn, cái kia 5 người đội ngũ không tự chủ được bảo lùi ra, một cái mặt mang vẻ cảnh giác nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Bất quá, khi bọn họ nhìn thấy đứng ở trước mặt mình chỉ có điều là một cái tiên quân sơ kỳ cảnh giới run rế thời điểm, 5 người này không khỏi giận tím mặt. Bởi vì, bọn họ đều là tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Thậm chí, trong đó có 2 cái vẫn là phong hào tiên đế. Còn lại 3 người thực lực cũng không kém. Chỉ bằng các ngươi này 5 cái rác rưởi cũng muốn giết ta. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Mộ Dung Vũ không tự chủ được lộ ra vẻ khinh thường. Đối phương nhưng là 5 cái tiên đế hậu kỳ tạo thành đội ngũ. Thế nhưng là bị dọa thành bộ dáng này, Mộ Dung Vũ chính là không muốn khinh bỉ bọn họ cũng không xong rồi. Ngươi là... ngươi chính là cái kia mạc chế. Một cái tỏ rõ vẻ nổi giận vẻ phong hào tiên đế đột nhiên tỏ rõ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Mạc chế. Ngươi dĩ nhiên chính là cái kia mạc chế. Những người khác cũng là ha ha đại nở nụ cười. Đồng thời từng cái khổng lồ thần niệm bạo phát ra, khóa chặt Mộ Dung Vũ. Mà bọn họ càng là tản đi ra, đem Mộ Dung Vũ vây quanh lên. Giết hắn là có thể trở thành giáo ấy. Đến thời điểm chúng ta toàn bộ tiểu đội thực lực đều sẽ tăng lên dữ dội. Ha ha. Một cái phong hào tiên đế cười ha ha, nhìn Mộ Dung Vũ tựa hồ đã thấy chính mình trở thành giáo ấy một khắc đó. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, đều lười cùng những người này phí lời. Trực tiếp tiến lên trước một bước, một quyền vỡ xếp ra ngoài. Bắt hắn. Cái kia phong hào tiên đế hét lớn một tiếng, bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ lắc đầu, thần quyền vô địch, dũng cảm tiến tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi cái kia tiên đế liền bị Mộ Dung Vũ một quyền đánh vào thân thể bên trên trực tiếp bị đánh thành một đám mưa máu. Thấy thế, những người khác giật nảy cả mình. Thế nhưng, không chờ bọn họ phản ứng lại, Mộ Dung Vũ cũng đã lại ra tay. Ầm, ầm. Mộ Dung Vũ liên tục đánh ra 4 trường. Một trường một cái trực tiếp đem những người này cho đập chết. Những này tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả căn bản là giang không được Mộ Dung Vũ một chiêu nửa thức. Tiên tôn bên dưới vô địch tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Lấy ra thân phận của những người này lệnh bài cùng tài nguyên sau khi Mộ Dung Vũ liền bay lên trời. Rời khỏi nơi này. Hiện tại không cần biết điều, muốn cao bao nhiêu điều liền muốn cao bao nhiêu điều. Tốt nhất có thể dẫn ra những kia tiên tôn. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, hóa thành một mạt lưu quang, nhằm phía trước. Không đến bao lâu, hắn liền gặp phải một cái 100 triệu người tạo thành đội ngũ. Không nói 2 lời, Mộ Dung Vũ trực tiếp triển khai công kích. Các loại tuyệt sát đại chiêu bạo phát ra. Không tới nửa canh giờ liền đem cái này 100 triệu người đội ngũ toàn bộ giết chết. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ gặp lại số lượng 100 triệu người đội ngũ. Đồng dạng, hắn triển khai cuồng bạo nhất công kích, giết long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, máu chảy thành sông. Tảng lớn cường giả ngã xuống, mấy trăm triệu người, ngoại trừ mấy trăm thực lực mạnh mẽ, tốc độ người mạnh mẽ đào tẩu ở ngoài, còn lại toàn bộ hóa thành Mộ Dung Vũ tinh điểm. Nửa tháng sau, Mộ Dung Vũ thu được đến tinh điểm đã đạt đến kinh người 5 tỷ. Nói cách khác, hắn ở này trong vòng nửa tháng được 4 tỷ tinh điểm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 747. Tao ngộ tiên tôn. Hừ, phía trước này một con đội ngũ có 10 tỷ, nếu như có thể toàn bộ chém giết bọn họ, chí ít cũng sẽ được 1 tỷ tinh điểm cùng 10 tỷ thân phận lệnh bài. Mộ Dung Vũ ẩn núp ở một khối trong vùng đầm lầy, giao nhìn về phía trước thần minh cái kia một con đội ngũ chậm rãi đến đây. 10 tỷ người đội ngũ, đây là Mộ Dung Vũ gặp phải thần minh to lớn nhất một đội ngũ. Nếu như có thể toàn bộ ăn, hắn thu hoạch tuyệt đối không ít. 10 tỷ người, mặc dù tụ tập ở một khối, cũng tán bước ở phạm vi 10 triệu dặm bên trong. Tụ tập không phải rất dày đặc, thế nhưng là cũng không tính là phân tán. Bất quá, nếu là muốn đem bọn họ toàn bộ đều ăn, nhưng là có chút khó khăn. Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ quyết chữ tại đã có thể để cho hắn cầm cố phạm vi 10 triệu dặm phạm vi. Bất quá, hắn không chỉ cầm cố chỉ là phạm vi 10 triệu dặm hư không, còn có cái kia 10 tỷ tiên nhân. Những người kia sức mạnh nếu là tập trung lên, vậy thì đúng là kinh thiên động địa, có thể dễ dàng xé sách hư không, nát tan Mộ Dung Vũ không gian cầm cố. Chỉ sợ ở một trong nháy mắt, liền có thể nát tan Mộ Dung Vũ công kích. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là không cách nào trong nháy mắt bên trong tiêu diệt này 10 tỷ cường giả. Dù cho là chân chính tiên tôn. Trên thực tế, bình thường tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả nhìn thấy này 10 tỷ đội ngũ sợ là cũng chỉ có thể lén lút trốn. Tuy rằng 10 tỷ người ở trong cũng không có tiên tôn cảnh giới cường giả. Thế nhưng 10 tỷ tiên nhân liên hợp lại sức mạnh, có thể dễ dàng xé sách tiên tôn cảnh giới cường giả. Chết tiệt, nơi này đến cùng là nơi nào? Thần minh này một nhánh đội ngũ người cất bước ở trong ao đầm, bước đi liên tục khó khăn, từng cái đều là không khỏi chửi bới lên. Tiên giới đầm lầy, dù cho là đối với tiên nhân cũng là có to lớn hạn chế tác dụng. Nếu như không phải trực tiếp ở đầm lầy bên trên bay lượn mà qua, dù cho bọn họ là tiên nhân cũng dường như thế giới người phàm bên trong, người bình thường hiện nay trong ao đầm giống như vậy, nửa bước khó đi. Mà này 10 tỷ người đội ngũ, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, bọn họ chỉ có thể ở trong ao đầm cất bước, không có ở trên bầu trời phi hành. Mà lại, đầm lầy ngoại trừ để bọn họ bước đi liên tục khó khăn ở ngoài, còn có chính là cái kia tỏa ra đi ra nồng nặc sương mù để tầm mắt của bọn họ chịu đến trở ngại cực lớn. Khốn nạn! Nếu là bị ta phát hiện cái kia mạc chế, ta nhất định phải miễn cưỡng quất chết hắn không thể. Bởi vì hắn chúng ta bị ép cất bước ở cái này buồn nôn trong ao đầm. Nguyên lai, khoảng thời gian này đến, xuất hiện ở bên trong chiến trường thần minh người đội ngũ của bọn họ là càng ngày càng nhiều người. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Người quá ít, một khi gặp phải Mộ Dung Vũ sẽ bị toàn bộ giết chết, càng thêm không cần nói ngược lại giết chết đi Mộ Dung Vũ. Mà nhân số quá nhiều, bọn họ lại sợ Mộ Dung Vũ chạy mất dép. Bởi vậy, gần nhất thần minh phương diện đội ngũ đều là ở mấy trăm triệu người đến 10 tỷ người trong lúc đó. Mà lại, những người này tụ tập ở một khối, không ngừng ở bên trong chiến trường quét ngang tất cả, mục đích chính là muốn dẫn ra Mộ Dung Vũ đến. Lấy bọn họ những đội ngũ này sức mạnh, mặc dù không có tiên tôn cảnh giới cường giả, cũng có thể dễ dàng giết chết Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, ngoài ra, một khi ở phía trên chiến trường gặp phải tiên giới liên minh phương diện người, bọn họ cũng như gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, trực tiếp đem đối phương cho nát tan. Dù sao, tiên giới liên minh phương diện cũng không có thần minh bên này như thế hành động. Tụ tập mấy trăm triệu thậm chí 10 tỷ người đội ngũ, trừ phi bọn họ chuẩn bị sắp đại chiến. Bằng không, bình thường đều là tiểu đội hành động. Bất quá, một tháng này tới nay tiên giới liên minh rất nhiều người đều bị ép trở lại Đạt Châu. Phía trên chiến trường thần minh đội ngũ càng lúc càng lớn, một khi gặp phải những đội ngũ này tiên giới liên minh những kia tiểu đội chỉ có thể rơi vào bị cắn giết kết cục. Bọn họ không những săn giết không tới thần minh người, ngược lại, chính mình nhưng là không ngừng bị săn giết. lâu dài hạ xuống, tiên giới liên minh còn ai dám ở bên trong chiến trường lưu lại. Đương nhiên, ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài. Ô, này đầm lầy sương mù dày, lúc nào biến thành màu phấn hồng. Đương nhiên là thật là có chút kỳ quái. Không biết khi nào thì bắt đầu, nguyên bản màu trắng sương mù dày, lúc này lại là đã toàn bộ đã biến thành phấn hồng vẻ. Xa xa nhìn sang toàn bộ trong ao đầm đều là một mảnh phấn hồng vẻ, nhìn qua có loại kiều diễm cảm giác. Cẩn thận, này màu phấn hồng sương mù dày đến thực sự là quá mức dữ dị. Đại gia ngừng lại đừng hô hấp. Một cái tiên đế cảnh giới cường giả lớn tiếng gào thét nói rằng. Mau chóng rời đi này chết tiệt đầm lầy. Mọi người nín thở nhanh chóng hướng về phương xa cất bước mà đi, muốn rời đi này chết tiệt đầm lầy. Chỉ là, này đầm lầy rất lớn, bọn họ vừa không có trực tiếp phi hành, ở đầm lầy bên trên thâm một bước thiển một bước cất bước, tốc độ nhanh hơn nữa cũng có cái cực hạn. Mà ở trong quá trình này, những này nín thở tiên nhân, nhưng là cũng không có phát hiện. Dù cho bọn họ nín thở thế nhưng những kia màu phấn hồng sương mù dày vẫn như cũ dọc theo trên người bọn họ mỗi một cái lỗ chân lông thẩm thấu tiến vào trong cơ thể bọn họ. Lý Tân Ba, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn thân thấm huyết bình thường đỏ chót? Cất bước bên trong đội ngũ một cái tiên nhân phát hiện đồng bạn của chính mình trên người dĩ nhiên là thấm huyết giống như đỏ chót, như có máu tươi chảy ra giống như vậy. Lúc này liền khiếp sợ nói rằng, đồng thời, hắn càng là phát hiện cái này Lý Tân Ba hô hấp dồn dập trong mắt càng là phát ra một loại xích. Lóa lóa muốn, vọng, hống. Lý Tân Ba cũng không trả lời cái kia tiên nhân nói chuyện, mà là từ trong cổ họng phát sinh gầm lên giận dữ, bất cứ lúc nào thân hình loáng một cái. Liền nhào tới bên cạnh hắn cách đó không xa một cái nữ tiên nhân bên người trực tiếp đem cái kia nữ tiên nhân cho nhào tới. Xé tan. Lý Tân Ba sức mạnh chấn động, nhất thời thực lực đó không bằng hắn nữ tiên nhân một thân quần áo liền toàn bộ bị chấn bể ra. Mà đồng thời, Lý Tân Ba đã đem cái kia kinh ngạc đến ngây người nữ tiên nhân đè ngã trên đất, liền muốn lớn thương, lên ngựa. Lý Tân Ba, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi điên rồi phải không? Nhìn thấy Lý Tân Ba dáng dấp, người chung quanh nhất thời giật nảy cả mình. Một cái tiên nhân gào thét, một cái bước xa xông lên trên, một quyền liền đem Lý Tân Ba đánh bay ra ngoài, oanh hắn phun máu tươi tung tóe, rơi xuống ở phương xa đầm lầy chi lên. Hống! Lý Tân Ba yết hầu bên trong lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ, đấu thương chính mình tiên nhân cũng không thèm nhìn tới thân hình loáng một cái, hướng về trước bị chính mình đánh gục cái kia nữ tiên nhân lần thứ hai nhào tới. Tên khốn này điên rồi. Nhìn thấy Lý Tân Ba dáng vẻ, những người khác tức giận không ngớt. Một cái tiên quân càng là trực tiếp ra tay đem hắn cho cầm cố lên. Chỉ là, dù cho bị cầm cố, Lý Tân Ba cũng không ngừng gào thét, giấy rùa, muốn đánh về phía cái kia nữ tiên nhân. Cùng lúc đó, 10 tỷ người ở trong cũng lục tục xuất hiện Lý Tân Ba tình huống như thế. Không có thời gian bao lâu, thì có chí ít hơn 100 triệu thực lực thấp hơn tiên nhân xuất hiện tình huống như thế. Lúc này, cái đội ngũ này bên trong người liền phản ứng lại. Những người này đều tựa hồ là chúng độc. Mà trong ao đầm màu phấn hồng sương mù dày hẳn là chính là kẻ cầm đầu. Đem những người kia cho nhốt lại, tăng nhanh tốc độ rời đi này chết tiệt đầm lầy. Một cái tiên đế sống to thân hình loáng một cái, liền muốn bay khỏi nơi này. Đúng, hắn chuẩn bị muốn bay khỏi nơi này, mà là tiếp tục cất bước ở mặt đất chi lên. Ầm. Chỉ là, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái thứ nhất phát tác Lý Tân Ba nhưng là đột nhiên nổ nát ra. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lý Tân Ba càng là chính mình nổ nát ra, người chung quanh đều là giật nảy cả mình. Chỉ là, vẫn không có đợi được bọn họ làm rõ là chuyện ra sao, trong đội ngũ lục tục vang lên từng trận nổ vang. Nguyên bản những kia chúng độc bị cầm cố tiên nhân càng là không ngừng bị nổ nát ra. Vô cùng dữ dị. Không cần lo bọn họ, mau chóng rời đi này đầm lầy. có người giống to. Liền, mọi người dồn dập bay lên. Chỉ là, ngay khi này trong thời gian ngắn ngủi, lần thứ hai có thật nhiều tiên nhân trúng độc. Mấy hơi thở trong lúc đó, vượt quá 500 triệu người xuất hiện Lý Tân Ba như vậy bệnh trạng. Trên thực tế, cũng không phải bọn họ ở mấy cái thời gian bên trong trúng độc. Chỉ là, bọn họ lúc trước cũng đã bị phấn hồng chi thương xâm lấn. Lúc này, mới rốt cuộc phát tác mà thôi. Hơn nữa, này 500 triệu người cũng không phải cuối cùng, mà chỉ là bắt đầu. Lục tục có nhiều người hơn bắt đầu phát tác. Muốn chạy khỏi nơi này. Đã muộn. Mộ Dung Vũ đột nhiên từ đầm lầy nơi sâu xa bay lên trời, cười lạnh một tiếng, triển khai cuồng bạo nhất công kích. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ vừa ra tay chính là tuyệt sát đại chiêu, cái gì không gian bão táp, thập phương giai sát loại hình đại chiêu quần sát không ngừng bị hắn đánh ra ngoài. Mỗi lần đánh giết thì có tảng lớn tiên nhân ngã xuống. Này 10 tỷ người tập trung lên quá dày đặc. Mộ Dung Vũ tùy tùy tiện tiện một quyền đánh giết tới thì có trên ngàn vạn tiên nhân như mưa rơi ngã xuống. Mà lại ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, hóa thành một vệt sáng, không ngừng ở trong ao đầm Nazi. Không xuất hiện ở một chỗ, nơi đó tiên nhân liền như mưa rơi không ngừng ngã xuống. Mà ở chỗ đó, Mộ Dung Vũ dừng lại thời gian tuyệt đối không tới trong nháy mắt thời gian. Chính là bởi vì như vậy, thần minh phương diện người căn bản là không có cách công kích được hắn, chỉ có thể không ngừng bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, cũng đã có vài ức người bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Hơn nữa những kia bởi vì chúng rồi phấn hồng chi thương mà bị nổ nát người, này 10 tỷ người đội ngũ tổn thất đã vượt qua 1 phần 10. Nói cách khác, ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong, thì có vượt quá 1 tỷ người bị đánh giết. Ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ không ngừng di động, đánh giết những này tiên nhân thời điểm. Trong chớp mắt, một luồng cuồng bạo vượt qua tiên đế khí tức từ trong đám người đột nhiên bạo phát ra, phóng lên trời. Mạc Trế, ngươi dĩ nhiên thật sự xuất hiện, hôm nay bản tôn liền bắt ngươi. Một cái tiếng giống giận dữ truyền đến, nhận được một đạo thân hình từ trong đám người như đại bằng dương cánh bình thường phóng lên trời. Hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào giết tới. Ở trong quá trình này, hắn đột nhiên dò ra bàn tay lớn, đánh nát bầu trời, đập vụn vô số hư không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đánh tới. Tiên tôn. Mộ Dung Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thiên quân tượng bạc quyền. Hắn hét lớn một tiếng, một quyền đột nhiên vỡ giết đi ra ngoài. Muốn chết. Thần minh cái kia tiên tôn xem thường cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên ra tốc cùng Mộ Dung Vũ vỡ giết mà đến nắm đấm mạnh mẽ va chạm ở một khối. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 748. Chém giết tiên tôn. Ở trước mắt trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ nắm đấm cùng tiên tôn bàn tay lớn đột nhiên va chạm ở một khối. Ở va chạm trong nháy mắt, thời gian tựa hồ cũng đình trệ giống như vậy, nắm đấm cùng bàn tay lớn như là ngưng tụ ở trong hư không như thế. Bất quá, này cũng không có duy trì đến 1% cái trong nháy mắt thời gian. Ầm ầm. Trong trước mắt kinh thiên động địa, long trời lở đất nổ vang vang vọng ở trong thiên địa. Không trung, Mộ Dung Vũ nắm đấm, răng rắc, một tiếng càng là nổ tung ra. Cùng lúc đó, một luồng cực kỳ khủng bố lực trùng kích lấy song phương giao kích địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Tư không trong nháy mắt liền bị này khủng bố lực trùng kích cho cắn nát, dập tắt. Không tới 1/10 cách trong nháy mắt thời gian, này khủng bố lực trùng kích cũng đã bao phủ phạm vi khoảng cách 1 triệu dặm. Lực trùng kích chỗ đi qua tất cả đều bị dập tắt. A, một cái tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả ở phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết, cả người thảng thốt chạy người nhưng là bị đáng sợ kia lực trùng kích cho chạy tới, sau đó trực tiếp nuốt chửng bị xoắn thành bột mịn. liền tiên đế hậu kỳ cảnh giới cường giả đều bị cắn nát mà không cách nào chạy trốn, có thể tưởng tượng được này lực trùng kích khủng bố. Huống chi là cái khác cảnh giới tiên nhân. Phốc, phốc, phốc. Lực trùng kích chỗ đi qua, hư không đều bị dập tắt, trong nháy mắt thời gian, khủng bố lực trùng kích đã quét ngang phạm vi mấy triệu bên trong. Nhất thời, phạm vi mấy triệu bên trong vài tỷ tiên nhân toàn bộ bị cắn nát trở thành bột mịn. Răng rắc, một tiếng vang giòn sau khi cái kia tiên tôn cảnh giới cường giả bàn tay lớn rốt cuộc cũng không chịu nổi này khủng bố lực trùng kích đánh giết mà bị xoắn thành bột mịn. Phốc! Một luồng sức mạnh đáng sợ oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người để Mộ Dung Vũ sản sinh một loại như chịu đến một tòa thần sơn va chạm. Trong nháy mắt này, hắn cả người tựa hồ cũng bị vỡ tan ra. Yết hầu một ngọt. Một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra ngoài. Sức mạnh thật là khủng bố. Mộ Dung Vũ bị đánh bay đến bên ngoài trăm triệu dặm sau khi mới ổn định thân hình. Trong cơ thể sinh mệnh lực lượng điên cuồng rồi rửa lên. Mấy cái qua lại sau khi hắn chịu đến thương thế đã toàn bộ phục hồi như cũ. Vũ Giáp. Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, đồng thời lấy ra vũ giáp cùng Hà Đồ Lạc Thư, đem chính mình bảo vệ lên. Hắn không có chạy trốn, cũng không có định dùng Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn đánh giết cái này tiên tôn. Hiện tại đây là cơ hội tốt, hắn có thể cùng trước mắt cái này tiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả đại chiến một phen. Hơn nữa, nói không chắc, hắn sẽ đang đại chiến trong quá trình đột phá cảnh giới. Này chính là Hà Đồ Lạc Thư. Trịnh Vĩ Hữu chạy tới, nhìn trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo màu vàng thần mang bao phủ Mộ Dung Vũ Hà Đồ Lạc Thư, một mặt vẻ tham lam. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem Hà Đồ Lạc Thư hiến cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Thậm chí, ta còn có thể thu ngươi làm đệ tử. Trịnh Vĩ Hữu cũng không có lập tức động thủ. Mà là tỏ rõ vẻ tham lam đối với Mộ Dung Vũ nói rằng: ý của ngươi chính là thời điểm ta đem Hà Đồ Lạc Thư cho rằng là lễ bái sư đưa cho ngươi, sau đó trở thành ngươi đệ tử. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt châm biếm vẻ mặt nhìn Trịnh Vĩ Hữu nói rằng: đúng vậy, bằng không lấy thực lực của ngươi khó có thể bảo toàn Hà Đồ Lạc Thư, chẳng bằng đưa cho ta, ta thay ngươi bảo quản. Trịnh Vĩ Hữu trầm giọng nói rằng, lúc nói chuyện, ánh mắt lấp lóe không ngớt. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ đột nhiên đại nở nụ cười, hồi lâu sau, ở Trịnh Vĩ Hữu thiếu kiên nhẫn sắc mặt bên trong, Mộ Dung Vũ mới đình chỉ cười to, cười lạnh nói. Ta thật hoài nghi ngươi là tu luyện như thế nào đến tiên tôn cảnh giới. Càng là như vậy ngu ngốc. Từng cái đều là như vậy. Vẫn là ngươi cảm thấy... ngươi hôm nay liền có thể chém giết ta. Trịnh Vĩ Hữu sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Nói chuyện đồng thời, hắn tiến lên trước một bước đạp nát hư không quay về Mộ Dung Vũ liền giết tới. Không gian vòng bảo vệ. Không gian bích trướng. Không gian bão táp. Không gian chém. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn, trong nháy mắt đánh ra ngàn tỷ công kích, mạnh mẽ cắn giết hướng về Trịnh Vĩ Hữu. Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì mới gọi là sức mạnh, cái gì gọi là không đỡ nổi một đòn, cái gì gọi là mang ngọc mắc tội. Trịnh Vĩ Hữu cười gằn, trên người thần quang lấp lóe, phóng lên trời. Diệt thần trưởng. Trịnh Vĩ Hữu hét lớn một tiếng. Một trường vỗ ra, bàn tay lớn màu vàng ấm ở trên bầu trời không ngưng tụ mà thành bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, đập nát hư không chấn động bầu trời cũng vì thế mà chấn động lên. Sau đó, bàn tay lớn mạnh mẽ hơi động quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đập xuống. Nhất thời, bầu trời bên trên liền xuất hiện một cái to lớn màu vàng dấu tay, đây là hư không bị bàn tay lớn màu vàng ấm đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ quan hệ. Mà Mộ Dung Vũ triển khai ra không gian cầm cố, không gian băng tay loại hình ở này bàn tay lớn màu vàng ấm trước mặt, dồn dập phá nát ra càng là không đỡ nổi một đòn. Có ít nhất 150 long lực lượng, chính là chính mình gấp đôi có bao nhiêu. Nhìn thấy cái kia nhanh chóng tiêu diệt mà xuống bàn tay lớn, Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Tuy nói Trình Vĩ Hữu, diệt thần trưởng chỉ là nói ngoa, không cách nào diệt thần, thế nhưng một trưởng này đánh ra, bình thường tiên tôn sơ kỳ cảnh giới người cũng thật là không cách nào chống đối. Lấy thực lực của chính mình, dù cho có vũ giáp cùng hà đồ lạc thư thế giới, sợ là cũng không cách nào ngăn trở một trưởng này. Bất quá, ta lại sao lại ngu xuẩn cùng đối phương đấu? Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, lúc này, một đôi màu đen cánh khổng lồ xuất hiện ở hắn phía sau lưng chi lên. Bạch! Màu đen cánh đột nhiên vỗ một cái, hư không đều bị cắn nát, mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã dựa thế hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang, hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Ầm ầm! Ngay khi hắn mới bay khỏi trong nháy mắt, bàn tay lớn màu vàng ấm cũng đã mạnh mẽ đập xuống. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, nhất thời đem phía dưới đầm lầy, phạm vi trên một triệu dặm mặt đất đều cho sấy khô. Từ hư không trên nhìn xuống, một cái lớn vô cùng trưởng ấm xuất hiện ở đầm lầy bên trên, thâm không thể nhận ra để, hình dạng cực kỳ khủng bố. Mộ Dung Vũ một ngụm máu tươi văng đi ra ngoài, tốc độ của hắn tuy rằng thiên hạ vô song, thế nhưng là vẫn bị diệt thần trưởng sức mạnh dư âm cho quẹt vào. Khủng bố cực kỳ sức mạnh, nhất thời đem hắn cho kích thương. Bất quá, sinh mệnh lực lượng rồi rửa một phen sau khi thương thế của hắn liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Diệt thần quyền. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ càng là chạy ra ngoài, Trịnh Vĩ Hữu trong lòng tức giận không ngớt. Hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra ngoài. Nắm đấm màu vàng ấm xuất hiện ở bầu trời bên trên, nắm đấm chấn động, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, đánh nát ngàn tỷ bầu trời, xuyên thấu ngàn tỷ thời không quay về Mộ Dung Vũ liền tiêu diệt quá khứ. Tên khốn này, cái trò này diệt thần chiến kỹ uy lực thật là kinh thiên. Diệt thần trưởng, diệt thần quyền, không biết có còn hay không cái gì diệt thần chỉ, diệt thần trảo loại hình. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, tốc độ không chậm trực tiếp hướng về phía trước nhanh chóng bay lượn mà đi. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Mộ Dung Vũ vốn là dự định là cùng Trịnh Vĩ Hữu tới một lần đại chiến. Tuy biết, hắn lần này gặp phải Trịnh Vĩ Hữu càng là kẻ hung hãn. Lấy hắn bộ này diệt thần chiến kỹ uy lực, chỉ sợ là bình thường tiên tôn trung kỳ cảnh giới cường giả cũng có thể chống lại. Đầy đủ so với Mộ Dung Vũ thêm ra 800 ngàn địa long lực lượng. Mộ Dung Vũ thực lực là có thể chống lại bình thường tiên tôn sơ kỳ cảnh giới không sai, thế nhưng cũng chỉ là hạn chế ở 1 triệu địa long lực lượng cùng 1 triệu 100 ngàn địa long lực lượng trong lúc đó. Vượt qua 1 triệu 100 ngàn địa long lực lượng, Mộ Dung Vũ liền không thể ra sức, chỉ có thể nghe tiếng mà chạy. Chính như hiện tại giống như vậy. Hắn căn bản là không có cách nào trực tiếp cùng Trình Vĩ Hữu chiến đấu. Diệt thần chỉ. Trình Vĩ Hữu hét lớn một tiếng, một chỉ điểm ra chập ngón tay như kiếm, mạnh mẽ chém đánh hướng về Mộ Dung Vũ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ lật lên khinh thường. Người này chiến kỹ quả nhiên dường như hắn suy đoán. Bất quá, không thể phủ nhận chính là bộ này chiến kỹ uy lực xác thực khủng bố. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Dù cho ngươi chiến kỹ uy lực mạnh mẽ thì lại làm sao? Ta liền không tin uy lực to lớn như thế chiến kỹ, ngươi có thể không hạn chế đánh ra đến. Ta cũng không tin sức mạnh của ngươi sẽ như cùng ta giống như vậy, liên miên không dứt, vô cùng vô tận. Một khi đợi được ngươi sức mạnh tiêu hao hết, giờ chết của ngươi cũng là đến. Lúc này Trịnh Vĩ Hữu trong lòng sốt ruột không ngớt. Hắn rất bức thiết muốn có được Hà Đồ Lạc Thư. Bởi vậy, hắn trước tiên liền đánh ra chính mình công kích mạnh nhất diệt thần chiến kỹ. Chỉ là, diệt thần chiến kỹ đối với sức mạnh tiêu hao thực sự là quá khủng bố. Hắn sử dụng chiêu số có hạn. Nếu như hắn không cách nào ở thời gian nhất định bên trong đánh giết Mộ Dung Vũ, như vậy hắn sẽ bi kịch. Bất luận làm sao, dù cho là sức mạnh tiêu hao hết đều muốn đoạt chiếm lấy Hà Đồ Lạc Thư. Trịnh Vĩ Hữu nghiến răng nghiến lợi nghĩ, một cái diệt thần trảo xé sách vô cùng thời không quay về Mộ Dung Vũ liền tóm tới. Chỉ là, để hắn buồn bực chính là, Mộ Dung Vũ rồi lại dễ như ăn cháo tránh thoát sự công kích của hắn. Mộ Dung Vũ tốc độ thực sự là quá khủng bố. Dù cho hắn diệt thần chiến ký uy lực kinh thiên, nhưng là vẫn là không cách nào làm sao Mộ Dung Vũ tốc độ. Thậm chí Trình Vĩ Hữu trong lòng còn ra phát hiện một cái không tốt ý nghĩ, hắn cảm thấy chính mình e sợ vẫn đúng là không cách nào đuổi theo Mộ Dung Vũ. Hừ, sức mạnh của hắn quả nhiên tiêu hao nghiêm trọng. Diệt thần chiến ký nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 2 lần, tuyệt đối sẽ không vượt quá 3 lần. Ăn, phấn hồng chi thương cũng có thể phát tác. Mộ Dung Vũ bình thường bay lượn, vừa chú ý Trình Vĩ Hữu tình huống. Cũng may là chính mình tốc độ thiên hạ vô song, bằng không chỉ có thể thông qua Hà Đồ Lạc Thư thoát thân. Thậm chí, không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Nếu như là địa long lực lượng đạt đến 2 triệu cường giả, e sợ chính mình khó có thể chạy trốn. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác đến một trận khô nóng? Thậm chí bay lên một luồng dục vọng. Truy sát Mộ Dung Vũ trong quá trình, Trình Vĩ Hữu đột nhiên cảm giác được một trận quái dị. Ta làm người, một đời xưa nay không gần nữ sắc, thậm chí còn là cái lão sử nam, vì sao lúc này lại là đối với nữ nhân sản sinh ý nghĩ? Trình Vĩ Hữu trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vì, hắn vào lúc này, dĩ nhiên đối với nữ sinh sản sinh dục vọng. Nay đối với hắn mà nói, thực sự là dục dị. Không đúng, chẳng lẽ là... Trình Vĩ Hữu đột nhiên nghĩ đến trước những kia chúng rồi phấn hồng chi thương những người kia, liền hắn liền liếc mắt nhìn thân thể của chính mình. Này vừa nhìn, hắn hầu như không nhìn được từ vòng trời bên trên suốt ngã xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749. Chém giết tiên tôn. Trình Vĩ Hữu chỉ thấy được chính mình lõa lộ ở bên ngoài da thịt như là thấm huyết giống như đỏ chót, thậm chí trong lỗ chân lông càng là ra bên ngoài chảy ra từng tia vết máu. Xong đời chúng độc. Trình Vĩ Hữu thân hình loáng một cái, suýt chút nữa từ không trung rơi xuống. Mà lúc này, hắn càng là kinh hãi phát hiện chính mình đối với nữ nhân dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt dục vọng càng làm cho hắn hầu như không nhịn được cứ vậy rời đi, đi vào tìm kiếm nữ nhân đã giải quyết chính mình. Không được, lẽ nào ta này mấy ngàn ức năm lão sử nam liền muốn dáng dấp như vậy bàn giao đi ra ngoài. Không thể nào. Chính mình chính là cao cao tại thượng tiên tôn, những này xuân dược lại há có thể ảnh hưởng đến ta. Trình Vĩ Hữu trong lòng gào thét, bắt đầu vận chuyển sức mạnh loại bỏ phấn hồng chi thương. Chỉ là, để hắn càng thêm khiếp sợ nhưng là, hắn căn bản không có ở trong người phát hiện đến phấn hồng chi thương, thân thể của hắn không có nửa điểm trúng độc như thế. Linh hồn. Trình Vĩ Hữu đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy linh hồn của chính mình đã nằm ở sôi trào trạng thái. Linh hồn của hắn hết sức hưng phấn, tựa hồ liền muốn tan vỡ. Nhìn thấy tình cảnh này, Trình Vĩ Hữu bị dọa cho phát sợ. Hắn tin tưởng thực lực của chính mình, nếu là thân thể, hắn tin tưởng có thể mang những này xuân dược loại bỏ đi ra ngoài. Thế nhưng đối với linh hồn, hắn nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Trên thực tế, ở trong tiên giới cũng không có mấy người đối với linh hồn có tương đối sâu hiểu rõ. Càng là không ai tu luyện liên quan với linh hồn phương diện công pháp. Không phải linh hồn công pháp phương diện rất khó tu luyện. Trên thực tế, trong tiên giới, hầu như không có liên quan với linh hồn công pháp tu luyện. Dù sao, linh hồn thực sự là quá mức thần bí. Cho tới nay đều không có tiên nhân có thể thực sự hiểu rõ linh hồn. Một người có thể nhìn thấy linh hồn của chính mình cũng có thể công kích linh hồn người khác. Linh hồn bị thương sau khi cũng có thể dùng các loại thiên tài địa bảo chữa trị, hoặc là chờ linh hồn chính mình chữa trị. Thế nhưng, xưa nay sẽ không có công pháp có thể chữa trị linh hồn. Bởi vậy, Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Trình Vĩ Hữu nhìn thấy linh hồn của chính mình bị phấn hồng chi thương tập kích sau khi lập tức bị dọa gần chết. Bạch! Trình Vĩ Hữu bay lượn thân hình ngừng lại. Chỉ thấy sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Linh hồn bị tập kích, ta căn bản là không có cách đem những kia xuân dược loại bỏ đi ra ngoài. Bất quá, nếu là không loại bỏ, chỉ sợ cũng như những người kia như thế, cuối cùng sẽ bạo thể mà chết. Không được, nhất định phải loại bỏ ra những này xuân dược, tiểu tử này chỉ có thể tạm thời buông tha hắn. Trình Vĩ Hữu trong lòng suy nghĩ, thân hình lóe lên một cái, càng là hướng về mặt sau liền bắn nhanh mà đi. Hắn từ bỏ kế tục truy sát Mộ Dung Vũ. Bạch! Ở Trình Vĩ Hữu trốn lúc đi, Mộ Dung Vũ thân hình cũng là lóe lên một cái, đột nhiên đuổi theo. Không gian chém. Không gian bão táp. Không gian cầm cố. Không gian bích trướng. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, thậm chí so với Trình Vĩ Hữu còn nhanh hơn rất nhiều, ở hắn toàn lực bay nhanh bên dưới, rất nhanh liền đuổi theo. Nhất thời, từng đạo tuyệt sát đại chiêu bị hắn đánh ra ngoài, điên cuồng cắn xếp hướng về Trình Vĩ Hữu. Trình Vĩ Hữu lúc này toàn thân lỗ chân lông cũng đã bắt đầu ra bên ngoài thấm huyết, trong lòng dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí, hắn cảm giác được, chính mình thậm chí tựa hồ cũng đang chậm chậm biến mất. Đối với này, hắn trong lòng càng sốt ruột. Chỉ là muốn tìm một chỗ trừ độc. Chỉ là, để hắn tức giận chính là, nguyên bản bị chính mình truy sát Mộ Dung Vũ, nhưng lại như bóng với hình giống như truy sát tới. Trình Vĩ Hữu tức giận không ngớt. Mộ Dung Vũ tuy rằng tạm thời không cách nào đánh giết hắn, thế nhưng Mộ Dung Vũ căn bản không cần đánh giết hắn, chỉ cần ngăn cản hắn, không cho hắn đi trừ độc, như vậy hắn sẽ bạo thể mà chết. Trình Vĩ Hữu tự nhiên không thể nào để Mộ Dung Vũ thực hiện được. Diệt thần trưởng. Trình Vĩ Hữu hét lớn một tiếng, xoay người quay về Mộ Dung Vũ một trưởng liền vỗ lại đây. Sức mạnh đáng sợ bạo phát, oanh kích long trời lở đất. Nhật nguyệt ảm đạm, vòng trời rung động. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nhưng như là tiên tri giống như vậy, ở hắn thời điểm xuất thủ, nhưng là lói lên một cái, bạo lùi ra. Trình Vĩ Hữu công kích căn bản liền Mộ Dung Vũ quần áo đều không bắn trúng, chớ nói chi là muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Đê tiện. Trình Vĩ Hữu nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không truy sát Mộ Dung Vũ. Xoay người liền hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Thế nhưng rất nhanh, Mộ Dung Vũ lại đuổi theo, đối với hắn triển khai tuyệt thế đại đánh giết. Giết Trình Vĩ Hữu lửa giận ngập trời, lôi đình tức giận. Chỉ là, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Trình Vĩ Hữu ngược lại muốn đánh giết Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là dựa vào tốc độ của hắn, cấp tốc chạy mất dép. Mà một khi đợi được Trình Vĩ Hữu muốn chạy trốn lúc đi, Mộ Dung Vũ nhưng là lần thứ hai truy sát tới. Như vậy ba lần bốn lượt hạ xuống, Trình Vĩ Hữu bị tức đến tam thi nhảy loạn bảy thiết khói bay, hận không thể đem Mộ Dung Vũ chém giết. Chỉ là, hắn nhưng là không làm gì được Mộ Dung Vũ. Mà lại, trong quá trình này, hắn càng là kinh hãi phát hiện chính mình thậm chí chính đang từ từ bị nuốt hết. Mà linh hồn của hắn cũng hầu như muốn bốc cháy lên. Một khi linh hồn của hắn bắt đầu thiêu đốt, cái chết kia của hắn kỳ cũng không xa. Lúc này, ở tại bọn hắn một đuổi một chạy trong quá trình, những kia nguyên bản chúng rồi phấn hồng chi thương 10 tỷ tiên nhân, lúc này lại là chết gần hết rồi. Có ít nhất 90% người chết đi. Đương nhiên, trong đó có một đại bộ phận đều là chết ở phấn hồng chi thương bên dưới, một nhóm người nhưng là bị Mộ Dung Vũ cùng Trình Vĩ Hữu đại chiến dư âm cho đánh giết. Nói cách khác, cái kia 10 tỷ người đã chết gần hết rồi. Dù cho còn có không chết, sợ là cũng không 1%. Bởi vì, Mộ Dung Vũ cảm giác được chính mình tinh điểm chính đang loạt soạt tăng lên. Trình Vĩ Hữu hẳn là gần đủ rồi. Hẳn là kiên trì không được thời gian bao lâu, hắn liền áp chế không nổi phấn hồng chi thương sức mạnh, mà linh hồn dập tắt trực tiếp bạo thể mà chết. Mộ Dung Vũ ung dung không vội truy sát Trình Vĩ Hữu, thầm nghĩ nói. Lúc này Trình Vĩ Hữu toàn thân đều bị chảy ra máu tươi cho nhuộm đỏ. Đồng thời, hắn hai mắt đỏ chót, hai mắt mê man, thần trí từ từ biến mất, mắt thấy liền muốn trường khống. Hống! Trong chớp mắt Trịnh Vĩ Hữu đột nhiên quát lên một tiếng lớn, sững người lại, sau đó chợt xoay người, càng là hướng về Mộ Dung Vũ liền vọt tới. Thấy thế, Mộ Dung Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì, lúc này Trịnh Vĩ Hữu đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn lúc này chỉ là bị trong lòng dục vọng điều khiển, hướng về chính mình vồ giết tới, đem chính mình xem là có thể phát tiết nữ nhân. Giết! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, xông lên trên cùng Trịnh Vĩ Hữu đại chiến ở một khối. Cùng không có lý trí Trịnh Vĩ Hữu đại chiến, Mộ Dung Vũ là không có nửa điểm áp lực. Lấy thực lực của hắn hơn nữa hắn cái kia vô địch thiên hạ tốc độ, căn bản không cho Trịnh Vĩ Hữu tới gần hắn. Âm âm. Rốt cục, Mộ Dung Vũ một cái không gian chém thẳng đem Trịnh Vĩ Hữu chém giết thành lưỡng đoạn. Chỉ là Trịnh Vĩ Hữu nhưng là cũng chưa chết. Gào thét, hai đoạn thân thể nhanh chóng va chạm nhau quá khứ, muốn một lần nữa tổ hợp ở một khối. Chỉ là, Mộ Dung Vũ có thể nào để chuyện như vậy phát sinh? Không gian bão táp, không gian xé rách. Các loại tuyệt sát đại chiêu bị hắn đánh ra ngoài, nhất thời, vô số sức mạnh kinh khủng đem Trịnh Vĩ Hoa bao phủ lại. Ta không cam lòng. Trịnh Vĩ Hữu gào thét liên tục, thế nhưng trung quy vẫn là không chống đỡ được Mộ Dung Vũ đánh giết, mà bị oanh thành bột mịn. Âm âm âm. Ngay khi Trịnh Vĩ Hoa bị đánh giết trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường bắt đầu dị biến. Huyết vân, mưa máu, màu máu sấm sét đem toàn bộ chiến trường bao phủ lại cuồng oanh loạn tạc. Có tiên tôn ngã xuống ở bên trong chiến trường. Ở này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện trong nháy mắt, Đạp Châu cảnh nổi tiên giới liên minh cùng với chiến trường phương Bắc thần minh vô số cường giả đều là nhìn thấy này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hết cách rồi, này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thực sự là quá khủng bố, bọn họ muốn không thấy cũng không thể. Có tiên tôn ngã xuống ở bên trong chiến trường, đến tột cùng là ai? Cho ta đi thăm dò. Đạp Châu cảnh nổi, một cái tiên giới liên minh cao tầng gào thét. Cùng lúc đó, thần minh phía bên kia cũng là đồng dạng phản ứng. Tiên tôn, bất luận là đối với thần minh vẫn là tiên giới liên minh tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu sức chiến đấu. Thuộc về chết một cách liền thiếu một cách tồn tại. Ở song phương bên trong, người nào tiên tôn không phải ngồi ở vị trí cao? Người nào không phải liên minh cao tầng? Hơn nữa bên trong chiến trường, tiên tôn cảnh giới cường giả là không cho phép tiến vào. Hả? Thiên địa dị biến này cũng tựa hồ khá mạnh liệt một điểm so với ở phong thành đánh giết bất luận cách nào tiên tôn thiên địa dị biến đều phải mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Bất quá, đã như thế, sợ là thần minh hoặc là tiên giới liên minh những kia tiên tôn sẽ phát hiện nơi này có tiên tôn ngã xuống. Tốt nhất, thần minh bên kia có tiên tôn lại đây. Ô, không thể nào. Thực sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Dĩ nhiên thật sự có một cái tiên tôn lại đây, hơn nữa còn là thần minh phương diện. Bất quá, người này tuy rằng cũng là tiên tôn sơ kỳ cảnh giới. Lấy thực lực của chính mình nếu muốn giết hắn, vẫn có chút độ khó. Mà lại, một khi càng nhiều người lại đây, ta liền chịu không nổi. Ăn trực tiếp đối với hắn một đòn giết chết. Mộ Dung Vũ thân hình lói lên một cái, càng là không lùi trái lại hướng về cái kia bắn nhanh mà đến tiên tôn tiến lên nghênh tiếp. Cuối cùng, ở tại bọn hắn song phương cách nhau khoảng cách nhất định thời điểm, hắn liền ngừng lại. Chỉ thấy hai tay hắn ở trong hư không liên tục khẽ vồ, nhất thời Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn liền bị hắn nắm ở trong tay. Hống! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, dương cung cài tên. Sau đó một mũi tên bắn ra ngoài. Tình huống thế nào? Thần minh phương diện cái kia tiên tôn vọt tới, vẫn không có làm rõ tình huống đây, liền nhìn thấy một vệt kim quang phá nát hư không, vọt ra, mang theo hủy thiên diệt địa, kinh sợ chư thiên vạn giới, hủy diệt vạn vật khí tức bắn nhanh mà tới. Vào đúng lúc này, cái này tiên tôn giật nảy cả mình, nhưng cảm giác một luồng hơi thở của cái chết bao phủ lại. Nhất thời, hắn phản ứng lại. hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem sức mạnh của chính mình tăng lên đến cực hạn, song quyền đột nhiên đánh ra, đánh về Chấn Thiên Tiễn. Phốc! Sức mạnh của hắn căn bản là không ngăn được Chấn Thiên Tiễn, càng là trực tiếp bị Chấn Thiên Tiễn cho nát thành bột mịn. Lập tức Chấn Thiên Tiễn không có một chút nào dừng lại, liền vọt vào trong cơ thể hắn, sau đó từ phía sau hắn bắn nhanh đi ra. Tình huống thế nào? Cái này tiên tôn chỉ kịp lói lên ý nghĩ này, lập tức hắn mắt tối sầm lại, ý thức liền triệt để tiêu tan. Lập tức cả người hắn liền nổ nát ra, hóa thành một đám mưa máu tiêu tan ở trong thiên địa. Âm âm ầm, thiên địa dị biến càng ngày càng khủng bố, những kia nguyên bản đỏ chót dường như máu tươi mưa máu, huyết vân, màu máu sấm sét, lúc này càng là hồng biến thành màu đen. Đây là tình huống thế nào? Lại có tiên tôn ngã xuống rồi. Thần minh cùng tiên giới liên minh, người của hai bên đều điên cuồng. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 750. Mọi người thực lực tăng lên. Hai vị tiên tôn ngã xuống, để thần minh cùng tiên giới liên minh song phương diện đều điên cuồng lên. Trước lúc này tiên tôn cảnh giới cường giả, ngàn vạn năm hay là nhiều không có một cái ngã xuống. Thế nhưng hiện tại, nhưng là liên tục ngã xuống hai cái. Bất luận này ngã xuống chính là thần minh phương diện vẫn là tiên giới liên minh phương diện đều là tổn thất thật lớn. Mà nếu như hai người này đều là đồng nhất phương, tổn thất kia liền tăng thêm sự kinh khủng. Bạch, bạch, bạch. Đạp Châu phương diện, liên tiếp mấy đạo khí tức kinh khủng bay lên trời, rời đi Đạp Châu, hướng về chiến trường liền bay lượn mà đi. Xa xa nhìn sang, tổng cộng có 7 người dáng vẻ. 7 cái tiên tôn. Đạp Châu bên trong tiên giới liên minh phương diện cường giả đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cái kia bay lượn hướng về chiến trường 7 cái đều là tiên tôn cảnh giới cường giả. Cùng lúc đó, thần minh phương diện cũng có vài cái tiên tôn tập hợp ở một khối, nhằm phía bên trong chiến trường. Liên tục hai cái tiên tôn ngã xuống, không thể kìm được bọn họ không cẩn thận, không cẩn thận. Bên trong chiến trường, Mộ Dung Vũ bắn giết cái kia một cái tiên tôn sau khi liền bá biến mất ở tại chỗ. Hắn biết. Nơi này đều sẽ có càng ngày càng nhiều tiên tôn lại đây. Thậm chí, bởi vì Trịnh Vĩ Hữu hai người ngã xuống, tiên giới liên minh cùng thần minh phương diện người vì vậy mà ác chiến cũng khó nói. Nếu như song phương tiên tôn ở đây đại chiến, Mộ Dung Vũ liền có thể trai cọ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bởi vậy, hắn liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, dự định ở phủ cận ẩn giấu lên. Chỉ là, ngay khi hắn mới vừa gia nhập Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới thời điểm, hắn nhưng là biến sắc mặt, tiếp theo liền một mặt vẻ mừng rỡ như điên. Bạch! Mộ Dung Vũ trực tiếp xuất hiện ở Hà Đồ trước. Hà Đồ, ngươi nói rốt cuộc đem phá đế đan phân tích ra. Có thể lượng lớn chế tạo. Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Hà Đồ gật gù, bàn tay lớn một phen, chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái tỏa ra nhàn nhạt vầng sáng như cáp trứng kích cỡ tương đương đan dược phá đế đan. Mộ Dung Vũ mừng rỡ trong lòng, hỏi lần nữa. Có bao nhiêu phá đế đan? 1 triệu, hơn nữa còn ở chế tạo bên trong. Bất quá, chế tạo phá đế đan cần đại lượng tài nguyên, hiện nay tiên mạch tồn lượng cầm cự không được bao lâu. Tiên mạch không là vấn đề, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Mộ Dung Vũ hiện tại không bao giờ thiếu chính là tiên mạch. Hiện tại đã có thể lượng lớn chế tạo phá đế đan, như vậy Thánh Tôn Thiên Yêu Cung cùng với Thiên Đình liền có thể xuất hiện lượng lớn tiên đế cảnh giới cường giả. Nếu là 3 cái thế lực bên trong người toàn bộ đều tăng lên đến tiên đế cảnh giới, như vậy đủ để quét ngang tiên giới, vô địch thiên hạ. Mặc dù nói, Mộ Dung Vũ thế lực bên trong vẫn không có tiên tôn cảnh giới cường giả. Thế nhưng, tiên tôn cảnh giới cường giả cũng không phải vô địch. Dù cho tiên giới liên minh có lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên tôn thì lại làm sao? Nếu như Mộ Dung Vũ mang theo ba thế lực lớn đến tính bằng ngàn tỷ tiên đế chém giết tới, này hơn vạn tiên tôn thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng sợ là cũng trực tiếp sẽ bị đánh giết chí tử. Đương nhiên, làm như vậy chính là giết địch 1.000 tự tổn 800 hành vi. Nếu là một cái tiên tôn cuồng bạo lên, vọt vào trong đám người, Mộ Dung Vũ sẽ tổn thất nặng nề. Bất quá, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không ngốc đến để tình huống như thế phát sinh. Hiện tại phía trên chiến trường, rất nhiều tiên tôn sợ là đã đi vào. Lấy thực lực của chính mình ở đây muốn kiếm lấy ngư ông thủ lợi sợ là cũng không thực tế. Ăn đi về trước tăng lên mọi người tu vi. Một khi bọn họ đều tăng lên đến tiên đế cảnh giới sau khi ta là được lập tiên giới để ba thế lực lớn cuối cùng tiêu diệt thần minh cùng tiên giới liên minh, nhất thống tiên giới. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó liền trực tiếp truyền tống trở lại thánh tôn bên trong. 1.000.000 hạt phá đế đan, không thể nào để 1.000.000 người tăng lên đến tiên đế cảnh giới. Ăn trước tiên tăng lên thánh tôn cái kia 4 cái chiến đội 100.000 đội viên thực lực. Các nàng sức chiến đấu nhưng là thánh tôn bên trong cường đại nhất, hơn nữa phối hợp không kẽ hở thích hợp nhất đoàn đội tác chiến. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở thánh tôn sau khi liền đem cái kia 100.000 người cho toàn bộ đều tụ tập lên, trong đó bao quát Trương Ngạo, Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Các vị, hiện tại tiên giới tình thế, các ngươi cũng hiểu rõ rất rõ ràng. Thần minh cùng tiên giới liên minh đang chém giết lẫn nhau, muốn nhất thống tiên giới. Một khi để bọn họ song phương bất kỳ bên nào chiến thắng, nhất thống tiên giới đối với chúng ta đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Đến lúc đó, tiên giới tuy lớn, cũng không có chúng ta đất đặt chân. Chúng ta không cho phép tình huống như thế xuất hiện, vậy chúng ta phải làm thế nào? Tiêu diệt tiên giới liên minh cùng thần minh, chúng ta thánh tông nhất thống tiên giới. Phía dưới 100.000 người giận dữ hét lên, khí thế kinh thiên kinh sợ lòng người. Rất tốt. Bất quá, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là không phải thần minh cùng tiên giới liên minh đối thủ. Muốn với bọn hắn tranh đấu, thậm chí tiêu diệt bọn họ, chúng ta cũng chỉ có thể tăng cao thực lực. Tăng lên chúng ta cá nhân thực lực, tăng lên chúng ta tổng thể thực lực. Hiện tại, ta có phá đế đan, có thể để cho toàn bộ các ngươi đột phá tới tiên đế cảnh giới. Các ngươi là nhóm đầu tiên dùng phá đế đan người. Các ngươi không phải vật thí nghiệm, mà là chúng ta thánh tông bên trong tổng hợp sức chiến đấu mạnh mẽ nhất đoàn đội. Sau đó, chúng ta thánh tông có thể chinh chiến thiên hạ, nhất thống tiên giới, liền muốn dựa vào các ngươi. Vì lẽ đó, các ngươi ưu tiên tăng lên cảnh giới. Thế nhưng, các ngươi cũng biết, ở tiên đế hậu kỳ, có một số người có cảm ứng được thần kiếp. Ở đây, ta nghĩ hỏi một chút đại gia, các ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng. Mọi người không chút do dự lớn tiếng giống lên. Mộ Dung Vũ gật gù, kế tục lớn tiếng nói: "Các ngươi đã tin tưởng ta, như vậy, ta yêu cầu các ngươi, nếu như có người dám đáp lời thần kiếp, ta để cho các ngươi từ bỏ lần này độ kiếp cơ hội. Bởi vì, chúng ta Thánh Tông có thể không nhất thống tiên giới, hay là muốn dựa vào các ngươi. Nếu như chúng ta cảm ứng được thần kiếp, chúng ta sẽ không độ kiếp. Chúng ta sẽ chọn trở thành tiên tôn, mà không phải độ thần kiếp." Mọi người lần thứ hai giận dữ hét lên. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra mỉm cười, tiếp tục nói: "Các ngươi liền như thế tin tưởng ta. Phải biết, nếu như từ bỏ tiên đế thời điểm thần kiếp, mặc dù đến tiên tôn cảnh giới có thể sẽ không lần thứ hai cảm ứng được thần kiếp. Hơn nữa, tiên tôn cảnh giới thần kiếp so với tiên đế cảnh giới thần kiếp nguy hiểm trăm lần, ngàn lần không thôi. Lẽ nào các ngươi liền như thế từ bỏ thành thần cơ hội? Chúng ta tin tưởng thánh chủ. Coi như chúng ta không cách nào lại cảm ứng được thần kiếp, chúng ta cũng tin tưởng thánh chủ sau đó thành thần sau khi sẽ đem mọi người chúng ta đều thành thần. Thật giống như để chúng ta toàn bộ phi thăng thành tiên như thế. Rất tốt, các ngươi đã đều tin tưởng ta. Như vậy ta ở đây cũng hướng về các ngươi hứa hẹn, chỉ cần ta phi thăng thành thần sau khi các ngươi bao quát toàn bộ thánh tông người toàn bộ cũng có thể thành thần, phi thăng thần giới. Mộ Dung Vũ sắc mặt trịnh trọng ưng thuận hứa hẹn. Những người này vô điều kiện tin tưởng hắn, điều này làm cho hắn có chút cảm động. Hơn nữa, hắn cũng biết, coi như hắn không có những này hứa hẹn, không có giải thích, dù cho chỉ nói là một câu, để bọn họ đừng ở tiên đế thời điểm độ thần kiếp, những người này cũng sẽ nếu không do dự đáp ứng rồi. Không chỉ là các nàng, thậm chí toàn bộ Thánh Tông, thậm chí Thiên Yêu Cung, thậm chí là người của Thiên Đình đều sẽ như vậy. Đương nhiên, người của Thiên Đình hay là không có Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung như vậy tin tưởng chính mình. Thế nhưng cuối cùng cũng có thể sẽ tin tưởng chính mình. Đã như vậy, các ngươi liền bắt đầu đột phá cảnh giới. Tạm thời mỗi người 10 hạt phá đế đan. Đừng lo lắng phá đế đan không đủ dùng. Không cần lo lắng tiên mạch không đủ dùng, những này đều không cần các ngươi lo lắng. Các ngươi duy nhất cần phải làm là cho ta thỏa thích tăng cao thực lực, đem thực lực của chính mình tăng lên đến cao nhất, tốt nhất là tăng lên đến tiên tôn cảnh giới. Thánh chủ, cái này quá yêu cầu cao độ. Bất quá, chúng ta tận lực rồi. Một cô gái đột nhiên cười nói. Mộ Dung Vũ chừng nàng một chút, nói rằng. Ngươi tên là gì? Thánh chủ, ta tên Hoàng Dĩnh. Hoàng Dĩnh đúng không? Lần này nếu như ngươi không cho ta tăng lên đến tiên đế hậu kỳ, như vậy ngươi liền chờ ta trừng phạt đi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hoàng Dĩnh trợn tròn mắt. Thánh chủ, ngươi yêu cầu quá cao, ta e sợ không làm được. Ta chỗ này đạt được nhiều là tài nguyên, nếu như ngươi còn không làm được, ngươi biết nên làm như thế nào? Đã như vậy. Vậy ta tu luyện đi tới. Hoàng Dĩnh thân hình lói lên một cái, liền biến mất ở Mộ Dung Vũ trước. Lập tức trăm ngàn người cũng dồn dập tản đi. Bất quá, các nàng cũng không hề rời đi Hà Đồ Lạc Thư, chỉ là lẫn nhau trong lúc đó tách ra khoảng cách nhất định. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn đem vùng không gian này ngăn trở thành trăm ngàn cái tiểu không gian. Mỗi một cái không gian ước chừng 1 triệu dặm to nhỏ, đã như thế, dù cho các nàng bên trong có người đột phá, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Mà mỗi người ngoại trừ 10 cái phá đế đan ở ngoài, còn có chính là chồng chất dường như một tòa núi lớn bình thường tiên mạch. Gia tốc thời gian. Nhìn thấy tất cả mọi người bắt đầu dùng phá đế đan, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu thiêu đốt tiên mạch, gia tốc thời gian. 1 triệu lần thời gian chính là các nàng chịu đựng cực hạn. Bất quá, có mấy người năng lực chịu đựng khá là mạnh mẽ một điểm, có thể chịu đựng 1.500.000 hoặc là 2 triệu thời gian. Ăn, gia tốc thời gian tùy theo từng người, năng lực chịu đựng càng mạnh hơn, các nàng gia tốc thời gian liền càng mạnh. Mộ Dung Vũ trong lòng nói, bắt đầu điều khiển mỗi một khối khu vực thời gian. 1 triệu lần thời gian, tiên giới thời gian sau 1 ngày, các nàng liền quá khứ hơn 2.000 năm thời gian. Bởi vậy, gia tốc thời gian vẫn chưa tới nửa canh giờ, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một cái khu vực bên trong có người đột phá. Thực lực của những người này cũng sớm đã đạt đến tiên quân hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới, trước vẫn luôn đang trùng kích tiên đế cảnh giới. Chỉ là tiên đế cảnh giới nào có như vậy dễ dàng đột phá. Dù cho các nàng tư chất đều là thiên tài cấp bậc, thế nhưng muốn đột phá tới tiên đế cũng rất khó. Bằng không, trong tiên giới thì sẽ không chỉ có như vậy một điểm tiên đế. Ở phá đế đan, vô cùng tiên mạch, gia tốc thời gian bên dưới, không ngừng có người đột phá, đạt đến tiên đế cảnh giới. Mà những kia đột phá tới tiên đế cảnh giới người ở vững chắc tu vi sau khi, liền tiếp tục đột phá. Tiên đế sơ kỳ, tiên đế trung kỳ, thậm chí tiên đế hậu kỳ. Nhìn mọi người thực lực không ngừng tăng lên, Mộ Dung Vũ trong lòng thậm chí sản sinh ước ao tình. Nếu như hắn cũng có thể dựa vào những đan dược này loại hình đột phá là tốt rồi, như vậy hắn liền một lần tiến vào tiên đế, thậm chí tiên tôn cảnh giới. Chỉ là, nhưng đáng tiếc chính là, những này phá đế đan, thậm chí phá tôn đan loại hình đối với người khác hữu dụng, đối với hắn căn bản vô dụng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 751. Kinh người quân công. Tiên giới thời gian không tới nửa ngày bên trong, Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới tu luyện trăm ngàn người dĩ nhiên toàn bộ đột phá hiện hữu cảnh giới, đều đạt đến tiên đế cảnh giới. Nói cách khác, từ giờ khắc này, Mộ Dung Vũ dưới tay mới xem như là có trăm ngàn tiên đế cảnh giới. Tuy rằng hiện tại còn so với không thượng tiên giới liên minh cùng thần minh. Thế nhưng, nói riêng về tiên đế số lượng tới nói, hắn đã quét ngang trước đây tiên giới các thế lực lớn. Dù cho là trước đây tiên giới tam đại bá chủ, bọn họ đến cùng có hay không trăm ngàn tiên đế? Hay là tam đại bá chủ cùng với thiên phạt cung có? Thế nhưng cái khác siêu cấp thế lực là tuyệt đối không có. Hơn nữa, này còn không là Mộ Dung Vũ cuối cùng thực lực. Trăm ngàn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chỉ cần Mộ Dung Vũ đồng ý, chỉ cần lại cho hắn một quãng thời gian, hắn sẽ nắm giữ một triệu, ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn tiên đế. Bởi vì, hắn không thiếu phá đế đan cùng tài nguyên. Có vô cùng vô tận đan dược cùng tài nguyên, Mộ Dung Vũ có thể miễn cưỡng đem hắn người thực lực tăng lên lên. Trăm ngàn người đều tăng lên đến tiên đế cảnh giới sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức để bọn họ đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục quá khứ thời gian 10 ngày. 10 ngày ở gia tốc thời gian bên dưới, dĩ nhiên quá khứ hơn 2 vạn năm. Lúc này tứ đại chiến đội trăm ngàn người ở trong đã có người đột phá tới tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Bất quá, phần lớn người còn chỉ là tiên đế sơ kỳ cảnh giới, một số ít đạt đến tiên đế trung kỳ. Có thể đạt đến tiên đế hậu kỳ rất ít không có mấy. Mặc dù nói tiên đế ba cái cảnh giới nhỏ cũng không bằng đại cảnh giới như vậy khó có thể đột phá. Bất quá, dù sao cũng là cảnh giới nhỏ, mặc dù có vô cùng vô tận tài nguyên trồng chất, cũng không phải trong thời gian ngắn bên trong là có thể đột phá. Mà lúc này, lại có lượng lớn phá đế đan bị chế tạo ra. Lần này, vẫn như cũ chỉ có 1 triệu hạt. 1 triệu hạt phá đế đan, hơn nữa trước những kia vẫn không có sử dụng 500 ngàn. Đoan một thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trăm ngàn người dùng 50 người mới toàn bộ đột phá trở thành tiên đế. Bình quân hạ xuống, mỗi người cơ bản cần dùng 5 hạt phá đế đan mới có thể đột phá cảnh giới. Đương nhiên, đây chỉ là số bình quân mà thôi. Có mấy người dùng 1 hạt liền có thể đột phá, có mấy người nhưng là liên tục 10 hạt mới có thể đột phá cảnh giới. Bình quân 5 hạt liền có thể đột phá cảnh giới, như vậy này một nhóm thứ có thể để cho 300 ngàn người đột phá tới tiên đế cảnh giới. Mộ Dung Vũ thầm nghĩ, đem đắc tụ tập lên hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Lần này, không chỉ là Thánh Tông đệ tử, ba cái thế lực bên trong khá là có tiềm chất, một ít bên trong cao tầng toàn bộ đều bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đương nhiên, ba thế lực lớn những thiên tài đó, những kia bên trong cao tầng không thể nào chỉ có 300 ngàn đệ tử. Thế nhưng cái này cũng là không có cách nào, phá đế đan cũng không muốn cái gì phá vương đan, phá quân đan như thế, trong thời gian ngắn liền có thể bị chế tạo ra. Lấy càn khôn âm dương đỉnh bây giờ sản năng, mỗi ngày cũng là trăm ngàn hạt thôi. Nói cách khác, mỗi ngày Mộ Dung Vũ có thể bồi dưỡng 2 vạn người. Vẫn là thực lực không đủ a. Nếu như ta đạt đến tiên tôn cảnh giới, càn khôn âm dương đỉnh sợ là trong vòng 1 ngày liền có thể chế tạo ra đến tính bằng ngàn tỷ phá đế đan đến. Nhìn hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đang đột phá, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn trước đây không lâu mới phát hiện, nguyên lai càn khôn âm dương đỉnh phân tích phương pháp luyện đan chế tạo đan dược dĩ nhiên cùng hắn người chủ nhân này có quan hệ mật thiết. Thực lực của hắn càng mạnh, càn khôn âm dương đỉnh năng lực liền càng mạnh. Nói cách khác, nếu như hiện tại Mộ Dung Vũ được phá tôn đan, càn khôn âm dương đỉnh có thể phân tích ra phá tôn đan phương pháp luyện đan. Thế nhưng là cần một đoạn rất lâu mới có thể. Hơn nữa, mặc dù phân tích ra cũng khó có thể chế tạo ra. Phá đế đan 1 ngày có thể chế tạo 100 ngàn hạt, phá tôn đan 10 ngày đều có khả năng chế tạo không ra 1 hạt. Lại sau 1 tháng, Mộ Dung Vũ thủ hạ tiên đế đã đột phá tới chừng 100 vạn. chừng 100 vạn tiên đế, tuy nói phần lớn đều là tiên đế sơ kỳ cảnh giới, chỉ có cực nhỏ bộ phận đạt đến tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng thực lực này vẫn là hết sức khủng bố. Tuy nói, mặc dù ở tiên đế tầng thứ này người trước bên trên, vẫn như cũ kém xa tiếp cấp tiên giới liên minh cùng thần minh, thế nhưng là cũng đã trở thành thần minh cùng tiên giới liên minh ở ngoài để ba thế lực lớn. Không hề tranh luận. Bất quá, nếu như Mộ Dung Vũ lúc này đem Thánh Tông công khai trở thành tiên giới để ba thế lực lớn, mặc dù lấy thực lực bây giờ của hắn, vẫn cứ sẽ bị diệt. Đến lúc đó, thần minh cùng tiên giới liên minh sợ là sẽ phải liên thủ diệt hắn Thánh Tông. Dù sao Thánh Tông ở tiên đế tầng thứ này vẫn là xa xa không kịp hai đại liên minh, chớ nói chi là hai đại liên minh bên trong còn có tiên tôn cảnh giới cường giả. Theo, đè theo tốc độ này, muốn đuổi tới hai đại liên minh, sợ là cần rất lâu. Đến thời điểm e sợ món ăn đều nguội. Bất quá, muốn nhanh chóng tăng lên thế lực thực lực, hoặc là thực lực của chính mình. Trên thực tế chỉ cần tăng lên thực lực của chính mình liền có thể. Chỉ cần mình thực lực tăng lên, phá đế đan sản năng thì sẽ theo tăng lên. Mà mình muốn đột phá, tiềm tu là tối đần ngạch biện pháp, tốt nhất là đánh giết chấp phạt giả. Ăn, hiện tại đi về trước tiên giới liên minh. Mộ Dung Vũ đem đã đột phá, đồng thời củng cố thực lực mọi người một lần nữa thả lại môn phái, lập tức thân hình hắn loáng một cái, liền xuất hiện ở Đạt Châu bên trong. Hả? Hai đại liên minh ở phía trên chiến trường áp chiến. Thậm chí có tiên tôn ngã xuống. Mộ Dung Vũ mới vừa trở lại Đạt Châu, liền nghe được cái này chấn động tin tức. Trải qua một phen hỏi thăm sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc rõ ràng sự tình qua lại bắt đầu chưa. Nguyên lai, ngày đó hắn đánh giết hai cái tiên tôn sau khi tiên giới liên minh cùng thần minh phương diện cao tầng đều chấn động. Vô số cường giả tiến vào bên trong chiến trường. Nhiều như vậy tiên tôn cảnh giới cường giả tiến vào bên trong chiến trường, khó tránh khỏi sẽ có gặp phải một khối thời điểm. Mà đối địch song phương một khi tao ngộ cái kia chính là chiến đấu. Vừa bắt đầu, song phương tiên tôn tuy rằng bị đồng thời phát sinh chiến đấu. Thế nhưng song phương đều rất có khắc chế, cũng không có liều mạng. Bởi vậy, tuy rằng có tiên tôn là bị thương, thế nhưng cũng không có người bị đánh giết. Thế nhưng theo sự tình càng lúc càng kịch liệt, rốt cuộc xuất hiện thương vong. Một lúc mới bắt đầu, là tiên giới liên minh một cái tiên tôn bị thần minh rất nhiều tiên tôn phục kích mà bị đánh giết. Khi này sự kiện truyền sau khi đi ra ngoài, tiên giới liên minh phương diện lúc này liền lôi đình tức giận. Lúc này càng nhiều tiên tôn cảnh giới vọt vào bên trong chiến trường, liên tiếp chém giết thần minh phương diện ba cái tiên tôn. Cuối cùng, hai đại thế lực đều điên cuồng. Vô số tiên tôn ở bên trong chiến trường điên cuồng chém giết. Ở tiên giới liên minh chết rồi 10 người, thần minh phương diện bị đánh giết 9 người sau khi song phương đột nhiên dừng tay. Lần này ở bề ngoài là tiên giới liên minh phương diện tổn thất khá là nặng nề. Thế nhưng nếu như thêm vào bị Mộ Dung Vũ đánh giết cái kia hai cái tiên tôn, thần minh phương diện trái lại nhiều tổn thất một cái tiên tôn. Lúc này hai đại thế lực trong lúc đó càng là thù sâu như biển, cho tới tiên tôn, cho tới thiên tiên, phàm là tao ngộ chính là điên cuồng chém giết. Thế nhưng, tiên tôn lui ra chiến trường sau khi, song phương lại mỗi người có thắng tê. H.T.T.B. Trai em cu A tu. Nên xuyệt trái, chân chính quyết chiến còn chưa tới A, bất quá, này đúng vậy chuyện tốt, đại quyết chiến đến càng trì, đối với ta liền càng mới có lợi. Hiện tại, ta thiếu nhất chính là thời gian. Hiện tại hai đại thế lực đối lập cho Mộ Dung Vũ phát triển thời gian. Nếu như hai đại thế lực đại quyết chiến sau khi, song phương khẳng định có một phương hội chiến bại, mà chiến thắng một phương thì sẽ nhất thống tiên giới. Đến thời điểm tiên giới chi lớn đều không có Mộ Dung Vũ sinh tồn một vị trí, càng thêm không cần nói phát triển thế lực. Bất quá, hiện tại không thể đánh giết tiên tôn. Bằng không, một khi để song phương đánh ra chân hỏa, ra tốc đại quyết chiến thời gian, vậy thì đối với ta đại đại bất lợi. Chỉ có thể đi đánh giết những kia tôm tép nhỏ bé. Ăn, hiện tại là đi đổi quân công, đổi lấy quân đội chức vì vẫn là kế tục tiến vào bên trong chiến trường. Mộ Dung Vũ trở về trước kiểm lại một chút thân phận của chính mình lệnh bài, phát hiện dĩ nhiên đã có mấy trăm triệu. Mấy chục tỷ thân phận lệnh bài, trong đó có tương đương một phần đều là tiên đế thân phận lệnh bài. Dựa vào những này thân phận lệnh bài, Mộ Dung Vũ chí ít đều là một cái giáo ấy, thậm chí có thể trực tiếp trở thành tướng quân, mặc dù là cấp bậc thấp nhất bên trong lang tướng. Bất quá, chính mình dù sao chỉ là tiên quân, cầm nhiều như vậy thân phận lệnh bài, trong đó còn có rất nhiều tiên đế hậu kỳ, thậm chí phong hào tiên đế thân phận lệnh bài, dáng dấp như vậy có thể hay không bị người hoài nghi. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Bất quá rất nhanh, hắn liền bỏ đi cái này lo lắng. Bởi vì ngay khi vừa nãy, hắn hỏi thăm được trong quân doanh có không ít người đều là như vậy, vượt cấp giết người cái gì ở hai đại thế lực bên trong cũng không hiếm thấy. Đại nhân, ta là tới giao thân phận lệnh bài đổi lấy quân công. Quân công điện bên trong, Mộ Dung Vũ biến ảo trở thành mạc chế cung kính đối với phía trên bốn người hành lễ nói rằng. Bốn người kia toàn bộ đều là tiên tôn cảnh giới, chính là Thiên Phạt Cung, Tiên Cung, Thánh Môn cùng Ma Tông trưởng lão. Bọn họ tỏa trấn quân công điện, chính là quân công điện đại trưởng lão. Nghe nói ngươi thu được rất nhiều thân phận lệnh bài. Tiên Cung một cách đại trưởng lão mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Vốn là, mặc dù nói bọn họ tỏa trấn quân công điện thế nhưng cũng không phải mỗi cách đến đây giao quân công người đều là bọn họ đứng ra. Bọn họ nhưng là quân công điện đại trưởng lão, chuyện bình thường đều do người phía dưới xử lý. Bọn họ lần này sở dĩ đứng ra là bởi vì nghe được người phía dưới bẩm báo nói Mộ Dung Vũ nắm giữ lượng lớn thân phận lệnh bài, bằng không bọn họ căn bản không thể nào xuất hiện. Đúng thế. Mộ Dung Vũ giả ra một bộ cung kính dáng dấp, đem một cái nhẫn chứa đồ cùng thân phận của chính mình lệnh bài cho nộp đi tới. Ngươi là Thiên Phạt Cung đệ tử, vẫn là một cái chấp phạt giả. Khi thấy Mộ Dung Vũ thân phận lệnh bài thời điểm thuộc về Thiên Phạt Cung cái kia đại trưởng lão hai mắt đột nhiên sáng ngời, đồng thời bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Mộ Dung Vũ nhẫn chứa đồ bắt được. Đúng, đệ tử đúng vậy, Thiên Phạt Cung một cái chấp phạt giả, trưởng khống phong hỏa tu chân giới. Mộ Dung Vũ làm bộ dáng dấp cung kính trả lời nói rằng. Rất tốt. Thiên Phạt Cung đại trưởng lão gật gù, thần niệm dò vào trong nhẫn chứa đồ, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Rất tốt, rất tốt, nhiều như thế thân phận lệnh bài đổi thành quân công, đủ khiến ngươi trở thành trung lang tướng. Thiên Phạt Cung đại trưởng lão ha ha đại nở nụ cười. Hả? Nghe được Thiên Phạt Cung đại trưởng lão nói chuyện, cách khác ba đại trưởng lão đều là giật nảy cả mình, thần niệm vội vã dò vào trong nhẫn chứa đồ, lập tức cũng tỏ rõ vẻ kinh hãi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 752. Chấp phạt giả canh vũ. Mấy chục tỷ thân phận lệnh bài. Khi thấy Mộ Dung Vũ trong nhẫn chứa đồ thân phận lệnh bài thời điểm, cái khác ba thế lực lớn đại trưởng lão trên mặt đều là lộ ra dọa người vẻ. Ba vị, lấy những này quân tông thủ cho mạc chế trung lang tướng thân phận cũng không có vấn đề chứ. Thiên Phạt Cung đại trưởng lão Tôn Lục nhìn còn lại ba người đều là từ tốn nói. Trung lang tướng dĩ nhiên là tướng quân cấp bậc, chính là trong quân cao tầng. Tuy rằng mạc chế quân công đã đủ thế nhưng chúng ta tựa hồ muốn thương lượng một chút mới có thể quyết định. Tiên Cung một cách đại trưởng lão từ tốn nói. Thánh Môn cùng Ma Tông hai cách đại trưởng lão cũng là gật đầu đồng ý Tiên Cung đại trưởng lão. Nhìn thấy ba người này dáng vẻ, Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ là cười lạnh không ngớt. Hắn có thể nào không biết ba người này trong lòng đánh ý định gì. Dùng Tôn Lục tới nói chính là Mộ Dung Vũ quân công đủ để hắn trở thành trung lang tướng. Thế nhưng ba người khác nhưng là không muốn để cho Mộ Dung Vũ trở thành trung lang tướng. Phải biết trung lang tướng tuy rằng chỉ là cấp bậc thấp nhất tướng quân cấp bậc tồn tại, thế nhưng thấp hơn cấp cũng đã là trong quân cao tầng. ngoại trừ nắm giữ lượng lớn tài nguyên cùng quyền lực ở ngoài, một khi trở thành trong quân cao tầng, sau đó thu được quân công thì càng thêm dễ dàng, lên chức cũng càng thêm dễ dàng. Mà hiện tại tiên giới liên minh chính là tứ đại thế lực liên hợp thống trị. Không có bất kỳ một thế lực nào muốn xem đến những thế lực khác người lên chức. Một ít hạ tầng chức vị cũng là thôi, cao tầng bọn họ là không muốn. Mà Mộ Dung Vũ là thiên phạt cung người, tiên cung, ma tông cùng thánh môn người đương nhiên sẽ không để Mộ Dung Vũ trở thành trung lang tướng. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn biết, nếu như hắn không phải có thiên phạt cung đệ tử thân phận này, hắn cầm nhiều như vậy quân tông đến, nói không chắc cái gì cũng không chiếm được, trái lại bị những người này tùy tiện tìm một cái cớ cho bắt. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không nói gì. Hắn biết, hôm nay cái này trung lang tướng là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn định. Không gì khác, bởi vì hắn là thiên phạt cung đệ tử, một cái chấp phạt giả. Quả nhiên, nghe được tiên cung các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn ba cái đại trưởng lão nói chuyện, Tôn Lục sắc mặt liền trở nên âm trầm, đồng thời trầm giọng nói rằng: thương lượng cái gì? Bằng vào chúng ta toàn lực chẳng lẽ còn không thể bìa một cái trung lang tướng? Vẫn là nói các ngươi cố ý làm khó dễ. Ha ha! Chúng ta làm sao sẽ làm khó dễ đây? Mạc chế được như vậy quân công chính là nhân tài, liên minh chúng ta hy vọng. Chúng ta làm sao sẽ làm khó dễ hắn đây? Sở dĩ muốn thương lượng, đây là muốn thông báo quân bộ, đây là trình tự. Thánh môn đại trưởng lão ha ha cười nói. Chúng ta quân công điện đại trưởng lão có quyền lực trực tiếp tứ phong trung lang tướng. Mạc chế quân công kinh người, hắn nhất định sẽ thăng cấp thành trung lang tướng, đây là không có bất kỳ nghi vấn. Nói chuyện đồng thời, Tôn Lục trong tay liền xuất hiện một bộ quần áo cùng thân phận lệnh bài. Cho tới báo cáo quân bộ loại hình, ta tự nhiên sẽ báo cáo, đến lúc đó quân thuộc cấp sẽ có đối ứng ban thưởng xuống đến. Tôn Lục trầm giọng nói rằng. Đồng thời đem cái kia một bộ quần áo cùng lệnh bài giao cho Mộ Dung Vũ. Mạc chế, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là trung lang tướng thân phận thuộc về quân bộ cao tầng. Ngươi mà lại trở lại thám báo doanh kế tục ở đại tướng quân Tôn Hảo Sơn bên dưới nhậm chức. Tôn Hảo Sơn cùng thuộc về cho chúng ta thiên phạt cung chấp phạt giả, ngươi ở dưới tay hắn nhậm chức, không thể tốt hơn. Mộ Dung Vũ tiếp nhận quần áo cùng thân phận lệnh bài, liền cáo lùi ra. Tôn Lục, ngươi quá làm càn. Đợi đến Mộ Dung Vũ sau khi rời đi, cái khác ba thế lực lớn đại trưởng lão lúc này liền lôi đình tức giận. Mạc chế quân công. Nếu thật sự tính ra, phong tứ hắn vì là tỳ tướng quân đô không quá đáng, nho nhỏ một cái trung lang tướng, các ngươi cũng làm khó dễ. Các ngươi tốt nhất đừng quá mức quá đáng, bằng không, sau đó đều khó mà làm người. Tôn Lục tử tốn nói, hừ. Còn lại ba người đều là hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục nói nữa. Trên thực tế, dựa theo quy định, bọn họ là có quyền lực này. Hơn nữa hiện tại nếu đã là sự thực, bọn họ cãi vã nữa cũng là vô dụng, chẳng lẽ còn thôi Mộ Dung Vũ trung lang tướng thân phận hay sao? Hơn nữa, nếu thiên phạt cung xuất hiện Mộ Dung Vũ nhân vật như thế, thế lực của hắn bên trong cũng khó bảo toàn sẽ không có nhân vật như vậy xuất hiện. Nếu như hiện tại huyên náo quá cương, sau đó bọn họ người cũng xuất hiện tình huống như thế thời điểm bọn họ cũng khó thực hiện. Này liền trở thành trung lang tướng cũng thật là đơn giản. Mộ Dung Vũ đem bộ kia quần áo cùng thân phận lệnh bài mất hết Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, hướng về thám báo doanh liền đi đi. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói trung lang tướng vẫn không tính là cao tầng, chỉ là bình thường trung tầng thôi. Ít nhất phải đạt đến xa kỳ tướng quân mới xem như là chân chính cao tầng. Đương nhiên, nếu như mình đem Trình Vĩ Hữu cái kia hai cái tiên tôn thân phận lệnh bài đưa trước đi, e sợ cũng là bị phong vì là xa kỳ tướng quân. Bất quá, dáng dấp kia cũng quá kinh thế hãi tục, e sợ còn có thể bại lộ thân phận. Tính không ra. Ăn kế tục xen lẫn trong quân doanh, chậm rãi tăng lên địa vị, đồng thời tìm hiểu cách khác chấp phạt giả tin tức. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ kế tục xen lẫn trong thám báo doanh ở trong. Chỉ là để hắn không rõ chính là hắn trở thành trung lang tướng sự tình đã ở thám báo doanh truyền ra. Chỉ là cái kia đại tướng quân Tôn Hạo Sơn thám báo doanh đại soái nhưng là cũng không có triệu kiến hắn. Thậm chí cũng không có quân doanh cắt cho Mộ Dung Vũ. Phải biết, một cái tướng quân, hắn là có tư binh. Mặc dù chỉ là trung lang tướng, bọn họ dưới tay cũng có mấy doanh binh lính. Một doanh binh sĩ, không phải là trong thế tục chỉ có mấy trăm, mấy ngàn. Ở tiên giới liên minh ở trong, vậy cũng là có mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ binh lính. Mà Mộ Dung Vũ trở thành trung lang tướng, nhưng là liền một người lính đều không có. Điều này không khỏi làm cho hắn không rõ cùng phiền muộn, tuy rằng hắn cũng không cần những binh sĩ này. Loáng một cái, liền quá khứ thời gian nửa năm. Ở này thời gian nửa năm bên trong, phá đế đan lục tục bị chế tạo đi ra, Mộ Dung Vũ dưới tay đã có mấy triệu tiên đế. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng thường thường xen lẫn trong bên trong chiến trường, tinh điểm cùng quân công cũng không ngừng dâng lên. Hắn tinh điểm đã lần thứ hai đột phá 10 tỷ. Chỉ là để hắn phiền muộn chính là này 10 tỷ tinh điểm còn chưa đủ lấy để hắn tăng lên cảnh giới. Từ tiên vương cảnh giới tăng lên đến tiên quân cảnh giới cần 100 tỷ tinh điểm. Mà từ tiên quân cảnh giới tăng lên đến tiên đế cảnh giới cần 1.000 tỷ tinh điểm cũng chính là 1.000 tỷ. Mộ Dung Vũ tinh điểm liền trăm tỷ cũng không từng trải qua, chớ nói chi là ngàn tỷ rồi. Mặc dù hắn từ tiên quân sơ kỳ cảnh giới tăng lên đến trung kỳ cảnh giới đều cần 50 tỷ tinh điểm. Bấy thực sự là quá bấy người. Có lúc, Mộ Dung Vũ không tự chủ được vang lên thiên phạt lệnh người số một chủ nhân. Có người nói, tên kia thực lực tăng lên cực nhanh kinh thế hãi tục. Mộ Dung Vũ đã nghĩ, lẽ nào vào lúc ấy kẻ ác đặc biệt nhiều, kẻ ác tinh cấp đặc biệt cao, giết một cái kẻ ác thì có vài tỷ, mấy chục tỷ tinh điểm. Bằng không hắn có thể nào như vậy dễ dàng tăng cao thực lực. Hay hoặc là nói, tên kia không ngừng đồ thành. Hả? Mã quản gia có tin tức. Lẽ nào liên quan với chấp phạt giả tin tức? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên động một cái, sau đó biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm Mộ Dung Vũ đã đi tới Nam Lĩnh Thiên Đình bên trong. Mã quản gia có hay không có chấp phạt giả tin tức? Mộ Dung Vũ liền vội vàng hỏi. Cung chủ, lão nô rốt cuộc không phủ ngươi nhờ vả tra được một cái chấp phạt giả thân phận. Nói chuyện đồng thời, Mã quản gia sóng thần niệm trực tiếp truyền cho Mộ Dung Vũ. Được. Dĩ nhiên ở thám báo doanh ở trong, chủ yếu nhất còn không là tiên tôn. Mộ Dung Vũ cười ha ha tán dương Mã quản gia một phen, để hắn kế tục điều tra tin tức sau khi, hắn liền lần thứ hai trở lại Đạt Châu thám báo doanh bên trong. Canh Vũ thám báo doanh xa kỳ tướng quân thực lực tiên đế hậu kỳ cảnh giới, đã từng bị thần minh tiên tôn cảnh giới cường giả truy sát, thế nhưng là trốn một mạng. Mộ Dung Vũ đầu óc phát hiện Canh Vũ tư liệu. Cái này Canh Vũ chính là thiên nguyên tu chân giới chấp phạt giả. Chính là xa kỳ tướng quân thuộc về tiên giới liên minh cao tầng. Hiện tại Tôn Hạo Sơn không thấy tâm hơi, hơn nữa đối phương là tiên tôn, nếu như đánh giết hắn, sẽ thiên địa dị biến. Lập tức sẽ bị người phát hiện. Mà cái này Canh Vũ không phải tiên tôn, giết hắn cũng không có vấn đề gì. Bất quá, nếu muốn đánh giết hắn, nhất định phải tìm được trước tin tức về hắn. Lấy Mộ Dung Vũ thân phận, trong ngày thường cũng khó có thể tiếp xúc những này chân chính cao tầng. Hả? Thân phận lệnh bài rung động, quân doanh bắt đầu triệu tập mọi người. Đây thực sự là muốn cái gì liền đến cái gì à? Mộ Dung Vũ nhất thời đại hỉ, vội vã triển khai thân hình, hướng về trung quân lều lớn bay lượn mà đi. Khi hắn Mộ Dung Vũ đi tới trung quân lều lớn thời điểm, trong đại trướng đã có thật nhiều người. Hơn nữa, còn có cuồn cuộn không dứt người bay lượn mà tới. Nửa ngày sau khi trung quân trong đại trướng đã tụ tập vượt quá 1 triệu người. Những người này chức vị thấp nhất đều là trung lang tướng. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác thấy hơi thẹn thùng. Hắn người tướng quân này trên thực tế nhưng là ở đây cấp thấp nhất người. Hơn nữa, hắn tiên quân sơ kỳ cảnh giới cũng là thấp nhất. Bởi vì những người khác, thực lực thấp nhất đều là tiên đế, thậm chí ngay cả tiên đế sơ kỳ đều cực nhỏ. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn rất là hiếu kỳ, lần này vì sao phải triệu tập bọn họ lại đây? Chức vị thấp nhất đều là trung lang tướng, nhất định là có đại sự gì phát sinh. Mà bọn họ vị trí nhưng là thám báo doanh, hẳn là thần minh bên kia có cái gì động tác lớn. Mộ Dung Vũ ánh mắt không ngừng ở trung quân liều lớn phía trước nhìn quét. Những người kia đều là thám báo doanh cao tầng, đều là xa kỵ tướng quân, phiêu kỵ tướng quân cấp bậc này. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ ánh mắt ở một cái sắc mặt nham hiểm, cả người bộc lộ ra âm u sát khí nam tử trên mặt dừng lại một chút. Người này chính là Canh Vũ, ta đã cảm giác được trên người hắn bản nguyên khí tức, ta có chút hưng phấn. Mộ Dung Vũ cảm giác được trên người đối phương bản nguyên khí tức, hắn hận không thể vọt thẳng quá khứ, đối với hắn triển khai cuồng bạo nhất công kích trực tiếp bắt hắn cho chém giết. Bởi vì Mộ Dung Vũ cảm giác được, chỉ cần mình chém giết Canh Vũ sau khi, hắn nhất định có thể đột phá cảnh giới bây giờ, đạt đến tiên quân trung kỳ cảnh giới. Một tiếng ho khan truyền đến, tiếp theo trung quân liều lớn phía trước chỗ ngồi bên trên liền xuất hiện một người. Đúng vậy, thám báo doanh đại soái đại tướng quân Tôn Hạo Sơn. Người này bị thương. Không trách quãng thời gian này đều là không hề lộ diện. Bất quá, này ngược lại là một cái cơ hội tuyệt vời, nhưng là không biết lần này hắn có muốn hay không đi ra ngoài hành động, không phải vậy tìm một cơ hội bắt hắn cho làm thịt. Mộ Dung Vũ nhìn Tôn Hạo Sơn, nhưng trong lòng là suy nghĩ như thế nào tìm cơ hội đem Tôn Hạo Sơn cái này đại soái cho giết chết. Không đúng, Tôn Hạo Sơn chính là thám báo doanh đại soái, tay nắm trọng binh. Nếu như đem hắn giết, tiên giới liên minh nhất định sẽ điên cuồng truy tra, đến thời điểm sợ là sẽ bị tra được. Mà nếu như đem hắn thu phục, đã như thế, trên thực tế chính là ta trưởng khống toàn bộ thám báo doanh. Ăn, lần này hắn bị thương chính là thời cơ tìm một cơ hội đem hắn thu phục. Bất quá, trước tiên muốn giết chết Canh Vũ đột phá cảnh giới trước tiên. Dáng dấp kia, chính mình sẽ đạt đến 1 triệu địa long lực lượng truy bình Tôn Hạo Sơn. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm.